Quỷ Tam Quốc chương 508 tới chương 543. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tẩm điện ở cung Vị Ương không có bậc thềm cao và ngai vàng như chính điện, chỉ có một cái nền cao khoảng 2-3 tấc, trên đặt một chiếc bàn chạm trổ hình rồng sơn vàng. Lưu Hiệp ngồi sau chiếc bàn như vậy. Phía sau lưng cậu là một tấm bình phong lớn, rộng chừng 4 mét, cao khoảng 2 mét, nền sơn đen, kẻ hình mây rồng bằng màu đỏ son và viền bằng màu vàng. Rồng thời Hán không có hoa văn và vảy phức tạp như các triều đại sau, mà mang dáng vẻ đơn giản, một mạc nhưng lại toát lên khí phách đặc trưng. Giống như các hoàng đế thời Hán, họ dường như không quá cầu kỳ tiểu tiết, thậm chí đôi khi còn có phần cẩu thả, thường làm sai rồi mới ngẫm lại và hối hận, như Lưu Bang, như Lưu Triệt. Lưu Hiệp trông rất vui vẻ. Sau khi hỏi thăm qua loa về tình hình Tịnh Châu và cá nhân Phi Tìm, cậu bắt đầu diễn thuyết, thể hiện tầm nhìn của một vị quân vương trẻ tuổi. Lưu Hiệp giơ ba ngón tay ra, nói, trung, tính, văn, đó là đạo của Tam Vương. Đạo tuần hoàn, hết rồi lại bắt đầu. Trung suy thì tiểu nhân thành kẻ hoang dã, kính suy thì tiểu nhân thành quỷ dữ, văn suy thì tiểu nhân thành kẻ ngu dại phi trung lang, hiện nay điều gì đang suy tàn? Phi Tìm suy nghĩ một chút, rồi nói, hiện nay là văn suy chăng? Lưu Hiệp vỗ tay nói, đúng vậy. Thời Chu Tần, văn suy tàn, Cao Tổ khởi từ áo vải, dùng trung để cứu nước, từ đó nhà Hán hưng thịnh. Võ đế tài năng phi thường, trung suy tàn, bèn thay bằng kính, ngoài chống giặc, trong sửa pháp độ, từ đó nhà Hán hùng mạnh. Quan Vũ nhận mệnh trời, kính suy tàn, lại tiếp nối bằng văn, dọn sạch thiên hạ, dùng chính trị giúp dân, từ đó nhà Hán được nối tiếp. Nay thiên hạ thái bình đã lâu, người dân chán ghét sự gian tà, thần linh cũng muốn quay về đạo đức, mất đi sự trung hậu, nên đã đến thời kỳ văn suy ồ, thì ra mình chọn đúng rồi. Nhưng mà lập luận này quả thực có phần dù sao đi nữa, một đứa trẻ như Lưu Hiệp ở tuổi này đã có tư duy logic như vậy, quả thật đáng khen ngợi. Có lẽ, tai họa cũng là một tài sản, nó có thể thúc đẩy con người trưởng thành nhanh hơn. Phi Tìm nói, bệ hạ nói rất phải. Thời thế thay đổi, vạn vật chuyển dời, không thể chỉ dựa vào một chính sách mà duy trì muôn đời được. Lưu Hiệp gật đầu, có lẽ không hiểu hết ý của Phi Tìm, hoặc chỉ muốn tìm một người để trút hết tâm sự, nên không suy nghĩ thêm, tiếp tục nói, nay Đổng Tặc đã bị diệt, lòng dân đã thuận, danh đức đã nối tiếp, hành động có thể theo đạo trời. Ta sẽ thu hồi binh lực khắp thiên hạ, dẹp loạn trong nước, làm sáng tỏ luật lệ lễ nghi, giữ gìn vận mệnh nhà Hán, để bốn bể yên bình, thiên hạ hưng thịnh, trăm họ vui mừng, muôn đời an ổn. Đây có phải là Lưu Hiệp muốn nói rằng mình sẽ trở thành một bậc thánh quân? Nhưng mà Phi Tìm có chút do dự, không biết có nên nói ra những suy nghĩ của mình hay không, và nếu nói ra, liệu cậu bé có thể hiểu và chấp nhận được không? Lưu Hiệp nhìn Phi Tìm, ngoài sự hứng khởi vì đã trình bày hết suy nghĩ của mình, trong ánh mắt dường như còn ẩn chứa một chút lo lắng. Cậu bé chỉ là một đứa trẻ mới 10 tuổi thôi mà. Phi Tìm thở dài trong lòng, cúi đầu bái một cái, tán dương, bệ hạ có chí lớn như vậy, thần nhất định sẽ hết lòng phò tá. Mong bệ hạ trọng dụng hiền thần, xa lánh kẻ gian tà, mở rộng đường ngôn luận, để uy đức lan tỏa bốn bể, khắp nơi ca vang bài ca đại phong. Lưu Hiệp thở phào một hơi dài, gật đầu, sau đó nói thêm vài câu rồi cho Phi Tìm lui. Phi Tìm ra khỏi cung Vị Ương, lúc này đã qua giờ ngọ. Mặt trời treo cao trên trời, tỏa ra thứ nhiệt lượng dường như vô tận, nhưng hắn lại không cảm thấy chút ấm áp nào. Có thể thấy, Lưu Hiệp đã bị kìm nén quá lâu rồi. Mỗi ngày sống dưới bóng đen của sự sợ hãi và cô đơn, không phải ai cũng có thể thấu hiểu. Thế giới này rất lớn, nhưng thế giới của Lưu Hiệp lại quá nhỏ bé. Cậu bé chỉ mới bắt đầu cố gắng dùng tư duy và sự hiểu biết của mình để chạm đến thế giới vốn bị ngăn cách này. Trong một khoảnh khắc ở cung Vị Ương, Phi Tìm đã muốn nói về những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai, về những tai họa tiềm tàng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Lưu Hiệp, và trong nụ cười ấy lại thoáng chút lo lắng, chút mong chờ, hắn cuối cùng đã do dự, không nói ra nữa. Làm sao để một đứa trẻ 10 tuổi hiểu rằng, không phải mọi tai họa đều mang đến hạnh phúc, cũng không phải đánh bại kẻ xấu thì mình nhất định sẽ trở thành người tốt, và càng không phải cứ quyết tâm làm gì thì nhất định sẽ làm được. Ông trời thích nhất là trêu đùa con người. Luôn đặt ra đủ loại vấn đề, tạo ra đủ loại sự kiện, khiến con người phải chịu đựng muôn vàn đau khổ. Và khi một người anh hùng đã chiến đấu cả đời, ông trời lại vui vẻ nói rằng, rất tiếc, thành công mà ngươi muốn, ta cũng không có Lưu Hiệp, một vị hoàng đế 10 tuổi, người kế thừa của triều Hán, liệu có thể hiểu được điều này không? Vì vậy, cuối cùng Phi Tìm đã chọn cách nói lời khéo léo, cũng như người đời sau khen ngợi một cô bé rằng, con là công chúa nhỏ đẹp nhất thế gian. Mọi người đều biết đó là lời nói dối, chỉ có công chúa nhỏ mới tin rằng đó là sự thật. Và nhờ đó mà hạnh phúc. Phi Tìm không muốn, cũng không nỡ tự tay phá tan chút hạnh phúc mà Lưu Hiệp khó khăn lắm mới có được. Hơn nữa, dù có phá tan, Lưu Hiệp chưa chắc đã tin. Con người ta, luôn phải đợi đến khi tự mình đâm đầu vào tường, mới chịu đối mặt với sự thật. Rời khỏi cung thành, Phi Tiềm nhận lấy dây cương từ tay thân vệ, leo lên ngựa, quay đầu nhìn lại cung Vị Ương đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới nắng, im lặng rất lâu. Bất ngờ, một binh sĩ tiến lên một bước, chắp tay nói, tiểu nhân nhận lệnh Ôn Hầu, đã đợi Trung Lang đại nhân ở đây từ lâu rồi. Phi Tiềm quay đầu nhìn, thấy người này có vẻ quen mặt, chớp mắt nói, ngươi là thân vệ của Ôn Hầu. Binh sĩ cười nói, tiểu nhân là Hạ Úc, trước đây ở Lạc Dương cũng là tiểu nhân dẫn đường ha ha, tốt, đi trước dẫn đường đi. Phi Tiềm nhớ ra rồi, Hạ Úc này hình như là người được Lữ Bố cứu rồi trở thành thân vệ của hắn. Đúng lúc, Phi Tiềm cũng muốn uống chút rượu, tạm thời quên đi những phiền muộn này. Trẻ con, chính là học cách bảo vệ bản thân qua những lần vấp ngã như thế. Nhiều năm sau, khi đối mặt với Tào Phi, hắn hiến đế Lưu Hiệp đã không còn cứng rắn như thuở ban đầu nữa. Thời gian trôi qua, nhiệt huyết của cậu cuối cùng cũng đã tan biến trong suốt 3-40 năm sống cuộc đời bị giam cầm. Ngày nay, có bao nhiêu người đang sống trong vòng tròn do mình hoặc người khác vạch ra? Là bị chính mình giam cầm, hay bị người khác giam cầm? Phi Tiềm và Lữ Bố đều uống rất nhiều rượu, từ chiều cho đến tận đêm khuya. Cuối cùng chỉ còn lại hai người họ, còn Trương Liêu, Cao Thuận và Vệ Túc đều có việc vào ngày mai, nên đã sớm xin phép rời đi. Lữ Bố thực sự không vui, dù hắn luôn miệng cười ha hả, uống rượu bằng bát lớn, rồi lôi kéo Phi Tiềm nói lảm nhảm về chuyện ở Tịnh Châu, chuyện ở Lạc Dương, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện ở Trường An. Phi Tiềm cũng không vui, dù hắn cũng giống Lữ Bố, cười cười nói, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy hối tiếc và áy náy vì chuyện của Lưu Hiệp. Lữ Bố khi đã uống hăng, bèn lấy Phương Thiên Họa Kích ra múa trong sân sau. Phương Thiên Họa Kích vốn đỏ rực lộng lẫy, nhưng trong đêm tối chỉ còn lại ánh sáng xám trắng lạnh lẽo của lưỡi đao. Tiếng rít chói tai từ Phương Thiên Họa Kích vang vọng trong tai Phi Tiềm, khiến hắn có cảm giác như không phải cây kích đang phát ra âm thanh, mà chính là Lữ Bố đang gào thét qua nó. Chỉ thấy toàn bộ cây cối trong sân đều bị chém nát, cuốn bay. Ngay cả những viên gạch xanh trên mặt đất cũng bị lưỡi đao sắc bén cắt ngang, để lại những vết hằn sâu. Vài cành cây không may vươn ra xa một chút đã bị cuốn vào, chỉ nghe vài tiếng xì xì rồi biến thành mảnh vụn, sau đó thành bụi, không biết bay đi đâu. Lữ Bố gầm lên một tiếng dài rồi múa càng nhanh hơn. Gió mạnh cuộn theo những viên sỏi nhỏ bắn ra tứ phía, giống như cơn gió bắc lạnh lẽo từ Tịnh Châu kéo theo các bụi mịt mù, đánh vào y phục phát ra tiếng rào rạc. Lữ Bố dừng lại, cắm Phương Thiên Họa Kích xuống sân. Đuôi kích cắm sâu vào viên gạch xanh, đứng sừng sững giữa cảnh tượng tan hoang. Thật sảng khoái. Thật sảng khoái. Lữ Bố bước lớn tới, cầm lấy một vò rượu, không cần chén, cứ thế ngửa cổ uống hơn nửa vò, rồi thở ra một hơi rượu, ngồi phịch xuống bên cạnh Phi Tiềm, ngẩng đầu nhìn trời. Hướng đó, chắc là Tịnh Châu. Lữ Bố thở dài, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn. Trước đây ở Tịnh Châu, ta thường ngắm sao vào ban đêm, nhưng bây giờ những ngôi sao này dường như đã thay đổi. Lữ Bố nấc một cái, giơ tay lên không trung vồ hai lần. Chúng nó còn chạy nữa, hừ hừ, để xem ngày mai ta bắt chúng. Phi Tiềm cũng đã uống khá nhiều, mắt lờ đờ, đáp lại, ha ha ha, trăng thì bất diệt, sao thì ngàn đời, sức người làm sao mà bắt được chúng, đã tồn tại hàng triệu năm rồi mà chúng ta, so với chúng chỉ như một cái chớp mắt là đã biến mất, ngươi còn định bắt chúng. Không rõ Lữ Bố có nghe hiểu hay không, hay chỉ đang tự nói với chính mình, hiện đệ ngươi nói ta làm đúng hay sai, cái gì đúng cái gì sai. Phi Tiềm đã say đến không còn tỉnh táo. Lữ Bố lắc đầu, vỗ nhẹ lên vò rượu, nói, trước đây, một cái đầu người hồ có thể đổi được 20 đồng tiền có thể giúp ta ăn một bữa ngon. Sau đó có người đến nói với ta, thật ra một cái đầu người hồ trị giá 50 đồng. Lữ Bố lại uống một ngụm lớn, rồi nói tiếp, sau đó ta đã đánh hắn một trận rồi hắn còn dám gọi người đến bắt ta, ha ha ha, cũng bị ta đánh rồi, tất cả đều bị đánh rồi. Rồi sau đó Đinh Công đã tìm thấy ta. Lữ Bố thở dài. Rồi sau đó có người khác cũng đến tìm ta, nói ta thật ra đã bị lừa. Tướng Quốc Động rất xem trọng ta. Lữ Bố lảm nhảm, lập đi lập lại, ha ha ha, ta lại bị lừa, hu hu, ta lại bị lừa rồi, nằm phịch xuống đất. Bị lừa rồi à? Phi Tiềm lắc đầu, cố gắng tỉnh táo, nhưng vẫn không hiểu Lữ Bố đang nói bị Đinh Nguyên lừa, bị Lý Túc lừa, bị Động Trác lừa, hay là bị tất cả bọn họ lừa. Đêm ở Trường An đã khuya, vầng trăng trên trời không tròn, giống như một chiếc bánh lớn bị ai đó cắn mất hai miếng. Đất đai Đại Hán, từ Bắc chí Nam, thậm chí là hàng trăm năm sau, vẫn là vầng trăng khuyết ấy, lặng lẽ chiếu sáng con người trên mảnh đất này, quan sát những sự việc diễn ra nơi đây. Sân vườn lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở của Phi Tiềm và Lữ Bố, cùng tiếng kêu khe khẽ của những con côn trùng trong bụi rậm vừa thoát khỏi tai họa. Một cơn gió đêm thổi qua, như bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lên ngọn cây và bụi rậm, rồi lại tìm thấy thứ gì thú vị ở xa, bèn bỏ đi nơi khác. Phi Tiềm gần như nghĩ rằng Lữ Bố đã ngủ, nhưng bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, Tướng Quốc Động thật ra đối với ta không tệ, thật ra ban đầu ta không muốn làm vậy, ta thật sự không nghĩ sẽ làm vậy. Tướng Quốc Động bị bệnh đầu óc có vấn đề hay quên? Lữ Bố lẩm bẩm, dường như nói cho Phi Tiềm nghe, lại như tự nói với chính mình. Ta và Tiểu Thảo bị phát hiện tướng quốc Đổng muốn giết ta nhưng, ha ha, nhưng mà ha ha, kết quả là qua một ngày, tướng quốc Đổng quên mất rồi Lữ Bố giật mình, như cười như khóc. Nhưng ta không quên. Ta sợ sợ tướng quốc Đổng sẽ nhớ lại bất cứ lúc nào rồi có người sẽ đến tìm ta nơi này quá bẩn, ta cũng đã bẩn, ta thực sự muốn trở về Tịnh Châu, trở về Thảo Nguyên nhưng bây giờ, ôi không còn về được nữa, không về được nữa. Lữ Bố bỗng cất tiếng hát một bài ca dao không rõ tên, nhưng chỉ hát được vài câu, có lẽ vì say mà lưỡi hắn liếu lại, hoặc vì đang nằm nên bị sặc. Khụ khụ khụ khụ, Lữ Bố lật người ngồi dậy, kéo lấy vò rượu bên cạnh, uống cạn phần còn lại, rồi ném vò sang một bên, đứng lên, chỉ vào mặt trăng trên trời, gào lớn, ta chỉ muốn sống thôi. Sống thật tốt. Không được sao? Hả? Không được sao? Dưới ánh trăng khuyết, Lữ Bố một mình đứng giữa sân, bóng lưng kéo dài vô tận. Tiếng gào thét của hắn giống như một con sói hoang đã rời xa Thảo Nguyên, lạc lối, cô độc và đầy thương tích. Sống sót, chỉ là muốn sống sót. Cái khó nhất không phải là sinh, mà là sống. Trường An dần tỉnh dậy từ giấc ngủ, tiếng người ngày một nhiều, người qua lại tấp nập. Phi Tiềm cũng dẫn theo thân vệ chậm rãi đi dọc con phố lớn. Hắn xoa nhẹ cái đầu nhức buốt do cơn say còn sót lại, chuẩn bị quay về dịch quán nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ đến thăm sư phụ Thái Ung, có lẽ còn cần ghé qua nhà thúc phụ Phi Mẫn. Đêm qua, những lời không đầu không đuôi của Lữ Bố vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn. Có lẽ đó chính là lý do Lữ Bố phản bội Đổng Trác, nhưng xem ra Lữ Bố dường như chẳng thu được lợi ích gì đặc biệt, ngoài Tiểu Thảo. Đột nhiên, hắn thấy phía trước có một nhóm binh sĩ đứng chặn ở đầu đường, còn dựng cả rào chắn, dường như đã phong tỏa cả con đường. Phi Tìm nghiêng đầu, gọi một thân vệ lại dặn dò vài câu, rồi tiếp tục tiến tới. Chẳng bao lâu, người thân vệ đó quay lại, khẽ nói bên tai hắn, nơi đó từng là phủ tướng quốc Đổng Trác chủ yếu ở tại Môi Ốc, nên phủ tướng quốc chắc chắn là nơi làm việc của Lý Nho. Lý Nho trong vụ Đổng Trác bị giết lần này, Lý Nho không có bất kỳ hành động nào sao? Thật không thể tin nổi. Thái Dương Phi Tìm giật thình thịch, hắn cảm thấy khó chịu, đưa tay bóp trán, tạm thời không nghĩ thêm được gì, chỉ muốn nhanh chóng về dịch quán. Nhưng khi về đến dịch quán, Phi Tìm phát hiện mình hoàn toàn không thể nghỉ ngơi, quản gia của Phi Gia đã đợi sẵn, vừa thấy hắn liền lập tức bước tới. Đành phải vừa tắm rửa vừa cố gắng chợp mắt, sau đó lại vội vã đến nhà Phi Mẫn. Phi Mẫn đã đứng sẵn bên ngoài đợi, khi thấy Phi Tìm, ông còn tự mình bước tới, nắm lấy dây cương ngựa của hắn, cười ha hả nói, ngựa giỏi của nhà họ Phi ta đã về rồi. Phi Tìm xuống ngựa, cháu bái kiến thúc phụ. Phi Mẫn cười ha hả, khoác tay Phi Tìm, vừa dặn dò hạ nhân chuẩn bị đồ ăn cho thân vệ của hắn, vừa dẫn hắn vào hậu sảnh. Không chỉ vậy, sau khi Phi Tìm ngồi xuống, Phi Mẫn còn gọi phu nhân và hai con trai ra gặp mặt, rồi định tổ chức tiệc rượu. Phi Tìm vội vàng khoác tay nói, thúc phụ có lòng, cháu xin cảm ơn, nhưng hôm qua cháu mới uống cả đêm, hôm nay còn phải đến bái kiến sư phụ, không thể uống thêm được nữa. Mong thúc phụ thứ lỗi, chỉ cần chút trà là được rồi. Cũng được. Cũng được. Phi Mẫn liền bảo hạ nhân chuẩn bị canh giải rượu và trà. Sau đó, ông cười tủm tỉm nhìn Phi Tìm uống canh, không nói gì. Phi Tìm đặt bát xuống, hỏi, thúc phụ có việc gì cần dặn dò cháu không? À, không, không có, Phi Mẫn khoát tay, sau đó dừng lại một chút rồi nói, vẫn chưa cảm ơn hiền chất đã chỉ điểm. Nói xong, Phi Mẫn nghiêm túc cúi đầu cảm ơn Phi Tìm. Thật ra, nếu không phải vì trước đây Phi Tìm ở Lạc Dương gây ra một số chuyện, khiến Phi Mẫn cảm thấy không nên ở lại, nên ông đã cùng triều đình dời đô, mang cả gia đình chuyển đến Trường An, thì lúc đó những quan chức nhỏ như ông còn lâu mới có động tĩnh. Là một trong những người đầu tiên đến, tự nhiên họ được hưởng nhiều lợi ích, chẳng hạn như ngôi nhà Phi Mẫn đang ở, theo tiêu chuẩn phải là quan chức trên ngàn thạch mới được ở, chưa kể còn được phân phát nhiều vật tư quý giá. Lời cảm ơn này của Phi Mẫn thực sự có phần chân thành. Phi Tìm vội vàng đáp lễ. Phi Mẫn chớp mắt, cười híp mắt hơi nghiêng người về phía Phi Tìm, thấp giọng nói, hiền chất lần này là muốn ở lại kinh đô phải không? Thúc phụ sao lại hỏi vậy? Phi Tìm hỏi. Ở lại Trường An ư, mình điên mới ở lại Trường An. Nơi đây sắp trở thành một vòng xoáy khổng lồ, một khi bị cuốn vào, chắc chắn không còn đường sống. Không ngờ Phi Mẫn lại nói, à, hiền chất còn định giữ bí mật sao? Thúc phụ cũng đã nghe nói rồi, hiền chất mang theo điềm lành đến đây, chính là để thoát khỏi cái nhiệm vụ ở vùng đất lạnh lẽo Tịnh Châu kia, nhưng không biết hiền chất giờ đây muốn nhận chức gì. Quan trọng là đã tạo được mối quan hệ tốt với Vương Tư Đồ chưa? Phi Mẫn thầm nghĩ, nếu Phi Tìm thực sự có mối quan hệ tốt với Vương Tư Đồ như đã thấy trên triều, thì việc ở lại kinh đô chẳng phải chỉ là một câu nói sao? Nếu thực sự đến lúc đó, có khi mình phải nhìn sắc mặt của Phi Tìm mà sống. Mặc dù có phần không cam lòng, nhưng Phi Mẫn tự biết hoàn cảnh của mình, hai con trai không mấy thành tài, nếu có thể nhờ vào Phi Tìm để tiến thêm một bước thì cũng không tệ. Nhưng lời của Phi Mẫn giống như một tiếng sét, khiến Phi Tìm có chút không hiểu gì. Mình từ khi nào đã nói sẽ ở lại kinh đô? Thậm chí lại còn truyền đến tai Phi Mẫn. Hôm qua mới lên triều, sau đó là uống rượu cả buổi với Lữ Bố, chẳng đi đâu cả, ngoài Cao Thuận, Trương Liêu và vài người khác thì không gặp ai, làm sao lại có lời đồn mình muốn ở lại Trường An? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phi Tiềm cau mày lắc đầu nói, tình hình ở Tịnh Châu còn đang rối ren, cháu tuyệt đối không có lý do gì để ở lại kinh đô. Không biết thúc phụ nghe ai nói. Thật kỳ lạ, Hiền Chất thật sự không nhắc đến việc muốn ở lại kinh đô. Phi Mẫn cũng không hiểu, nói, sau triều sớm hôm qua, đã có nhiều người nhắc đến, ít nhiều cũng có đề cập một chút. Những ai? Phi Tiềm truy hỏi. Phi Mẫn nhìn Phi Tiềm nói, có thị giả Bột Xà, Vũ Lâm Hữu Giám, còn có Thượng Thư Hữu Thừa. Khóe mắt Phi Tiềm giật giật, chẳng trách thúc phụ Phi Mẫn nghĩ mình muốn ở lại kinh đô. Thị giả Bột Xà thuộc Quan Lộc Huân, bản thân mình còn đang giữ chức tả thự trung lang của Quan Lộc Huân. Vũ Lâm Hữu Giám thì thuộc bộ phận cấm vệ hoàng thất, quan trọng nhất là Thượng Thư Hữu Thừa, trực thuộc Thượng Thư Đài, mà Thượng Thư Đài hiện tại đang nằm trong tay Vương Tư Đồ, người nắm toàn bộ chính sự. Chẳng lẽ đây là ý của Vương Tư Đồ? Ngay cả Phi Tiềm nghe tin này, trong đầu cũng lập tức lóe lên suy nghĩ này, huống chi là thúc phụ Phi Mẫn không hiểu rõ tình hình. Chẳng lẽ mình thật sự phải ở lại kinh đô? Không, tuyệt đối không thể. Phi Tiềm dứt khoát nói, việc này tuyệt đối không thể xảy ra, cháu tài hèn đức mọn, làm sao dám chen vào hàng ngũ những người tài giỏi trong triều đình. Thúc phụ cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Phi Mẫn nhìn Phi Tiềm với chút nghi hoặc, nói, Hiền Chất nói vậy kinh đô, có gì không ổn sao? Thật là khốn nạn. Phi Tiềm cúi đầu, không biết phải nói thế nào. Phi Tiềm cảm thấy mình giống như một đầu tàu đang lao nhanh, đã lên đường thì không thể dừng lại, thậm chí còn không biết phía trước có đường ray hay không. Có lẽ hắn nên giận dữ vì những tin đồn vô lý này, nhưng hắn biết rằng, việc tức giận vì những điều không thể thay đổi chẳng có chút giá trị nào. Phi Mẫn dù sao cũng là người lõi đời trong quan trường, lập tức nhận ra chút khác thường từ Phi Tiềm. Phi Tiềm thở dài, nhìn quanh hai bên. Phi Mẫn hiểu ý, ra lệnh cho tất cả gia nhân rời khỏi hậu sảnh, dám nghe lén sẽ bị phạt nặng, rồi mới tiến lại gần Phi Tiềm, nghiêng người lắng nghe. Trường An chưa yên ổn đâu, thúc phụ. Phi Tiềm nói. Trong thời Hán, có hai thứ mà sĩ tộc không thể tránh né, một là hoàng thất, hai là gia tộc. Mặc dù sĩ tộc đối với hoàng đế không phải lúc nào cũng kính trọng, nhưng trong hầu hết các trường hợp, vẫn cần có sự bổ nhiệm chính thống từ hoàng thất, còn về gia tộc thì khỏi phải nói, đó là nền tảng của họ. Phi Mẫn cau mày nói, nhưng Đổng Trác đã chết rồi mà. Phi Tiềm lắc đầu. Mâu thuẫn giữa phe Sơn Tây và Sơn Đông, chẳng lẽ chỉ cần một người chết là có thể giải quyết được sao? Con đường dẫn đến cái chết của Đổng Trác không hoàn toàn là do sự tàn bạo, mà là do xung đột lợi ích cơ bản không thể hòa giải giữa các nhóm chính trị. Việc giết Viên Quý, một hành động phá vỡ rào cản của quan niệm lễ giáo, chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, phá vỡ hàng rào tâm lý của sĩ tộc Sơn Đông trong cuộc xung đột này. Còn về hoàng đế, từ khi lập quốc đến nay, nhà Hán còn thiếu một Lưu Biện bị phế lập sao? Có lẽ, chuỗi hành động sai lầm liên tiếp của Đổng Trác về sau, phần lớn là do như lời Lữ Bố nói, đầu óc có bệnh. Phi Mẫn nhìn Phi Tiềm không nói gì một hồi, cho rằng có điều gì đó hắn không tiện nói, nên tự suy nghĩ rồi thử thăm dò, chẳng lẽ là do mâu thuẫn giữa văn và võ. Phi Tiềm thuận theo nói, à, đúng vậy. Thúc phụ thật sáng suốt, thực ra lời của Phi Mẫn cũng có phần hợp lý, nên Phi Tiềm tiếp tục phát triển chủ đề này. Dừng lại một chút, Phi Tiềm tiếp tục, thúc phụ nghĩ xem, Đổng Trác yêu mến ai nhất? Hậu cung khụ khụ. Phi Mẫn theo bản năng đáp lại, rồi lập tức đổi giọng, tự nhiên là các tướng lĩnh Tây Lương rồi. Phi Tiềm gật đầu, nhưng tướng lĩnh Tây Lương lại ít học thuộc. Phi Mẫn vỗ tay, Hiền Chất nói rất đúng. Như vậy chắc chắn sẽ có tranh chấp. Phi Mẫn thở dài, đồng ý với lời giải thích của Phi Tiềm. Các tướng lĩnh Tây Lương là tâm phúc của Đổng Trác, nắm giữ binh quyền lớn. Nhưng giờ đây, do thiếu kiến thức về học thuật, họ không đủ tư cách tham gia vào các cuộc nghị luận chính trị của triều đình, thậm chí về tư tưởng cũng không thể hòa hợp với các phe phái danh sĩ. Do đó, sau khi giết Đổng Trác, bước tiếp theo chắc chắn là tước bỏ binh quyền của các tướng lĩnh Tây Lương. Nhưng chỉ cần những người này không ngu ngốc, họ chắc chắn sẽ phản kháng. Không phản kháng thì chết, mà phản kháng thì có lẽ còn chút hy vọng. Sắc mặt Phi Tiềm đột nhiên thay đổi, tim đập thình thịch, vậy chẳng lẽ họ cũng đã xếp ta vào phe Tây Lương của Đổng Trác rồi sao? Ta khốn nạn thật. Khổ nỗi ta còn theo kịp thời đại, dương cao lá cờ hòa hợp, dâng lên điềm lành. Phi Mẫn dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cũng cứng lại. Có vẻ như khả năng bị nhắm đến là rất lớn. Thà giết nhầm ngàn người, chứ không bỏ sót một ai. Phi Tiềm lắc đầu, rồi nhìn Phi Mẫn nói, thúc phụ, đây không chỉ là chuyện của riêng cháu. Ánh mắt Phi Mẫn thay đổi liên tục, cuối cùng cũng gật đầu, từng chữ một nhấn mạnh, Hiền Chất nói đúng, đây không chỉ là chuyện của riêng ngươi. Phi Mẫn suy tính rất lâu. Bây giờ Phi Tiềm đã không còn như trước, không thể dễ dàng từ bỏ. Hắn dù không mang danh thứ sử Tịnh Châu, nhưng đã có thực lực tương đương một thứ sử. Nếu từ bỏ, không chỉ Phi Tiềm, ngay cả Phi Mẫn cũng không đành lòng, vì gia tộc, gia đình là trên hết. Vốn dĩ Phi Mẫn chỉ nghĩ rằng Phi Tiềm đã đàm phán với Vương Doãn xong, mượn Tịnh Châu làm bàn đạp để lên một chức vụ cao hơn trong triều. Dù trong lòng có chút ghen tị, nhưng ông cũng hiểu rằng, nếu Phi Tiềm thực sự có thể tiến xa hơn, đó sẽ là một thay đổi long trời lở đất đối với cả nhà Phi gia. Một sĩ tộc bình thường, muốn tiến lên thành thế gia, phải có hai điều kiện, trong gia tộc phải có quan chức từ 2.000 thạch trở lên, và phải có thành tựu nhất định về kinh học. Và cả hai điểm này, Phi Tiềm chỉ cần thêm một chút nữa là đạt được. Đây là điều mà các đời gia chủ trước của Phi Mẫn đều muốn làm nhưng không thể. Đây là vinh quang của cả gia tộc Phi Thị. Còn về những vấn đề nội bộ, có thể chờ đến khi đạt được mục tiêu này rồi hãy nói. Nhưng vốn tưởng rằng Phi Tiềm sẽ có một bước tiến lớn, nhưng giờ phân tích lại, đây không phải là một nấc thang đi lên, mà là một nhà giam. Và nếu Phi Tiềm bị xếp vào phe Tây Lương, thì liệu Phi gia có thể đứng ngoài cuộc? Nếu ngay cả chỗ dựa cũng mất, chẳng phải sẽ bị người khác mặc sức xâu xé sao? Đây không chỉ là khủng hoảng của Phi Tiềm, mà còn là khủng hoảng mà cả Phi gia phải đối mặt. Một con chim sơn ca bay vút qua, dừng lại trên một cành cây trong sân, nghiêng đầu chỉnh sửa lại bộ lông của mình, rồi lại tung cánh bay lên trời cao. Phi Mẫn gõ nhẹ lên bàn, chậm rãi nói, hiền chất, ngươi ở Tịnh Châu, nắm giữ được bao nhiêu? Đây là lúc đánh giá con bài trong tay nhau. Phi Mẫn cần biết rõ Phi Tiềm có bao nhiêu thế lực, để từ đó quyết định mình cần đặt cược bao nhiêu trong lần này. Phi Tiềm trầm ngâm một lúc, rồi nói, Bình Dương, Vĩnh An, Bắc Khúc, Định Dương, Điêu Âm đều trong tay ta. Binh mã kỵ binh 3.000 quân Hán, 2.000 quân Hồ, bộ binh 5.000 Phi Tiềm không dám nói hết, mà đã giảm bớt thông tin đi một phần. Hắn vẫn còn học cung Đào Sơn, cùng với hệ thống thương mại đã trải dài khắp Tây Hà, Hà Đông, Hà Nội, thậm chí đã đến Ký Châu và U Châu, nhưng hắn không nhắc đến. Nhưng chỉ những thông tin mà Phi Tiềm vừa tiết lộ đã đủ khiến Phi Mẫn phải hít một hơi thật sâu. Sau đó, Phi Mẫn nhắm mắt lại, đôi mắt đảo liên tục dưới mí. Trước khi tế lễ, Phi Mẫn mở mắt, cắn răng, cơ mặt giật giật, nói, việc này phải làm nhanh. Ta sẽ lập tức đi tìm vài người bạn. Phi Tiềm có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng phán đoán của Phi Mẫn lại chính xác đến vậy. Thời điểm này cũng chính là lúc hắn dự định rút lui. Lễ tế điềm lành là chiêu trò của Vương Doãn để làm đẹp mặt mình. Trước khi lễ tế hoàn thành, để đảm bảo mọi việc suôn sẻ, sẽ không có động thái gì. Nhưng một khi lễ tế kết thúc, vì thế sẽ áp xuống như búa tạ. Phi Mẫn thậm chí không hỏi Phi Tiềm là chọn ở lại Kinh Đô hay quay về Tịnh Châu. Dựa trên lãnh thổ mà Phi Tiềm đang nắm trong tay, nếu ở lại Trường An nhận chức, muốn thăng cấp thì chỉ có thể là chức cửu khanh, nhưng hiện tại, điều đó là không thể. Vì vậy, chỉ còn cách là ở lại Tịnh Châu, điều này mới phù hợp với lợi ích lớn nhất, cũng là lợi ích của gia tộc Phi Thị. Cháu sẽ lập tức đi bái kiến Thái Trung Lang. Phi Tiềm lập tức nói theo. Tốt. Phi Mẫn nói, để Phi Lộc đi cùng hiền chất, nếu có tin tức gì thay đổi theo ý thúc phụ, cháu xin cáo từ trước. Phi Tiềm cúi người nói. Phi Mẫn gật đầu, nói, việc không thể chậm trễ, thúc phụ cũng cần chuẩn bị một chút. Nói xong liền đứng lên tiễn Phi Tiềm vài bước, cả hai nhìn nhau, gật đầu, rồi mỗi người rời đi theo con đường riêng của mình. Phi Tiềm cưỡi lên ngựa, quất roi, trong lòng bỗng có chút cảm thán. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi đến thời Hán mà mình hợp tác với người thân. Thật không biết nên cảm thấy mỉa mai, hay cảm thấy rằng không có gì là tuyệt đối trên đời. Tại Phủ Thái, trong thư phòng. Ngươi lấy lại thượng quận, quá dễ dàng rồi. Thái Ung ngồi ngay ngắn, vuốt râu, sau khi nghe Phi Tiềm trình bày, trầm ngâm một lát rồi nói. Quá dễ dàng. Là nói ta đã phát động cuộc chiến lấy lại thượng quận quá sớm, hay là Thái Ung đứng lên, tìm kiếm trên giá sách, sau đó rút ra một cuộn thẻ tre, đưa cho Phi Tiềm. Khẽ nhất cầm ra hiệu cho hắn đọc. Phi Tiềm nhận lấy, mở ra xem, thấy trên đầu thẻ tre có hai hàng chữ, thần thấy tiên đế muốn mở Tây vực, đã suy nghĩ 10 năm mới phát đại sách bắt phạt hung nô. Tây sứ Phi Tiềm trong đầu lọc qua một chút, rồi ngẩng đầu hỏi, đây là tấu thư của Ban Định Viễn. Thái Ung nhắm mắt gật đầu nhẹ, không nói gì, nên Phi Tiềm tiếp tục đọc. Tấu thư của Ban Siêu không dài, khoảng 500-600 chữ, Phi Tiềm đọc xong rất nhanh, liền cau mày suy nghĩ. Ban Siêu là một nhân vật kiệt xuất trong việc thông Tây vực của triều Hán. Ông đã dùng đủ mọi thủ đoạn để duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ của triều Hán tại khu vực này. Vậy ý của Thái Ung khi lấy ra cuộn thẻ tre này là gì? Phi Tiềm xem lại tấu thư một lần nữa, loại bỏ những lời sáo rỗng, chỉ còn lại mấy câu cốt lõi. Thần nghĩ mình, từ nhỏ làm lính nhỏ, thực lòng muốn theo cốt các cống hiến nơi biên cương, may ra như Trương Khiên bỏ mình nơi hoang dã. Thần trước cùng 36 quan viên làm nhiệm vụ nơi biên cương, chịu nhiều gian khó. Từ khi giữ thành Sơ Lặc, đến nay đã 5 năm, thần khá hiểu tình hình Hồ Di. Lòng yêu nước nồng nàn đã có, công lao gian khổ đã có, kinh nghiệm phong phú đã có. Nếu đổi sang ngôn ngữ đời sau, thì là, các ngươi lùi lại đi, lão tử khi lăn lộn ở Tây Vực, các ngươi còn đang bú mẹ kia kìa. Vì vậy, cộng thêm lời của Thái Ung vừa rồi nói quá dễ dàng, thì có nghĩa là có kẻ đang nhòm ngó. Trước đây, Thượng Quận còn trong tay đối phương, rất nhiều thông tin chưa được truyền về triều đình, nhiều người hoàn toàn không rõ tình hình cụ thể. Nhưng lớp sương mù chiến tranh này đã bị Phi Tìm vén lên, lập tức khiến nhiều người kinh ngạc nhận ra rằng, thì ra Thượng Quận một người trẻ mới 20 tuổi, có thể dễ dàng giành được một vùng đất ở Thượng Quận, vậy nếu là ta, người có kinh nghiệm phong phú hơn, chẳng phải là ta cắt cỏ. Hóa ra là vì chuyện này. Có công lao ai chẳng muốn nhận, có lợi ích ai chẳng muốn chiếm. Hơn nữa, Phi Tìm vừa vặn lại là lính nhỏ mới được đề bạt không lâu, xử lý hắn đơn giản đến mức không thể dễ dàng hơn. Phi Tìm đặt cuộn thẻ tre xuống, lặng lẽ cuộn lại, đặt lên bàn, nói, vậy là Hoàng Phủ Tung. Vấn đề này, một khi vén lớp màn che đậy sự thật, rất nhiều chi tiết xấu xí sẽ lộ ra. Trong triều văn võ, người từng cầm quân, trước đây có Lư Thực, Trương Ôn, Chu Tuấn. Đáng tiếc, một người ẩn cư, một người bị giết, một người chạy trốn, còn lại chỉ có Hoàng Phủ Tung. Xem kỹ lịch sử triều Hán, đôi khi đúng là như vậy. Những người đi trước làm nhiều chuyện sai lầm, dẫn đến hậu quả sụp đổ sau này. Nếu Trương Ôn không chết, đứng ra xử lý những tướng lĩnh Tây Lương này, chắc vẫn có tác dụng. Dù gì năm xưa Trương Ôn từng là thái úy, còn là cấp trên của Đổng Trác. Nhưng tiếc là mọi chuyện không có nếu. Sau khi Đổng Trác lên nắm quyền, ông ta đã thay thế một số lượng lớn các tướng lĩnh của quân đội Bắc Triều. Tuy nhiên, khi tình hình chưa rõ ràng, không ai dám dễ dàng trọng dụng những tướng lĩnh này. Ngoại trừ một người, đó là Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung là người huyện Triều Na, quận An Định. Nếu xét về xuất thân, ông là người Tây Lương chính hiệu, nhưng theo cách nói của hậu thế, ông giống như một người da vàng, lòng trắng. Thế hệ trước của Hoàng Phủ Tung đã tạo dựng một cơ nghiệp, và đến thế hệ ông, từ một gia đình quân nhân, ông bắt đầu hướng tới việc hòa nhập vào tầng lớp sĩ tộc. Ông giao lưu với các học sinh thái học, bảo vệ những người trong phong trào đảng cố, tố cáo các trung thường thị phạm pháp, và qua những hành động này, Hoàng Phủ Tung đã thành công xây dựng hình ảnh một thanh niên Hán đại có đức hạnh, lý tưởng và văn hóa. Từng có lần, Hán Linh Đế muốn giao quân của Đổng Trác cho Hoàng Phủ Tung tiếp quản. Có lẽ từ góc độ này, Hoàng Phủ Tung có thể coi Tịnh Châu là lãnh địa của mình. Người ta gọi Hoàng Phủ Tung là danh sĩ đương thời, nhân từ, cẩn trọng, trung thành, khiêm tốn với sĩ nhân, chăm chỉ và yêu dân, gần như là một thánh nhân hoàn hảo. Khi dẹp giặc khăn vàng, ông đã viết hơn 500 bản biểu tấu xin giảm thuế cho Ký Châu, mỗi lần đều tự tay viết và hủy bỏ bản thảo, tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Trong quân ngũ, khi quân trại chưa dựng xong, ông không nói khát, khi lều trại chưa xong, ông không nói mệt, khi bếp chưa nấu xong, ông không nói đói. Nếu quan thuộc của ông nhận hối lộ, Hoàng Phủ Tung không trách mắng mà ban thưởng tiền bạc, khiến người đó xấu hổ, thậm chí có người tự sát. Ha ha, ha ha. Rất nhiều chuyện là như vậy, bề ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng khi bóc ra lại chưa chắc đã là vậy. Hơn 500 bản tấu xin giảm thuế nhưng lại cẩn thận hủy bản thảo để không ai biết, vậy thì những thông tin tuyệt mật này sao lại được người đời biết đến? Những quan thuộc tham lam trong quân đội, dám mạo hiểm bị xử tử, bất chấp quân pháp nhận hối lộ, nhưng lại tự sát sau khi được tha thứ. Thái Ung, mặc dù là người không thích đánh giá người khác, nhưng vì liên quan đến đồ đệ của mình, nên sau một hồi suy nghĩ, ông vẫn lắc đầu nói, ngày hôm đó trong triều, Thái sư lệnh cho ngự sử Trung Thừa quỳ dưới xe đã có lời rằng không ngờ Thái sư đã biến thành Phượng Hoàng. Lại có chuyện như vậy. Rồi sau đó là chính ông ta phụ trách việc tịch thu tài sản và giết chết mẹ già 80 tuổi và cháu gái chưa đầy 14 tuổi của Đổng Trác tại Môi Ốc. Theo luật Hán, người trên 70 tuổi, nếu không phải tội giết người, thì không được phép cáo buộc, nhưng Hoàng Phủ Tung đã giết họ vì tội không dạy con. Nói như vậy, bức tranh tổng thể về Hoàng Phủ Tung dần dần hiện ra rõ ràng hơn. Và theo như Phi tìm hiểu và những gì Thái Ung nói, thì việc Hoàng Phủ Tung nhắm vào mình cũng dễ hiểu. Hoàng Phủ Tung không phải là người dám đối đầu với kẻ mạnh, cái gọi là phong cốt của sĩ nhân, phần lớn là do ông ta cố tỏ ra cao quý, nhưng thực ra là một kẻ tàn nhẫn và đầy mưu mô. Hiện tại, dù Đổng Trác đã bị xử tử, nhưng Ngưu Phụ và những người khác vẫn đang lãnh đạo quân đội bên ngoài Trường An. Là người duy nhất trong triều có kinh nghiệm và thâm niên, liệu ông ta có nên đứng ra đối phó nếu quân Tây Lương gặp vấn đề? Nhưng rõ ràng, Hoàng Phủ Tung không có ý định dính vào chuyện này, ông ta hy vọng có thể rút về Tịnh Châu, một nơi dễ dàng lập công hơn. Đây là muốn hái trái đào đây mà Phi Tìm cười khổ, lắc đầu. Thái Ung suy nghĩ một chút, cũng cười nói, ví von thật chuẩn. Bây giờ đã hiểu tình hình, nhưng phải đối phó thế nào đây? Ở Ký Châu cách xa ngàn dặm, Viên Thiệu cũng chuẩn bị hái trái đào. Trong hơn một năm qua, Viên Thiệu luôn rất tôn trọng luật chơi của đế quốc Đại Hán, vì vậy ông đã xây một đàn tế, sau khi nhận chức xa kỵ tướng quân, mới bắt đầu can thiệp vào các công việc của Ký Châu. Nhưng sau khi tiếp xúc với các đại nhân vật địa phương, Viên Thiệu cảm thấy mình có thể trở thành một thứ sử, hoặc nắm một chức châu mục. Tuy nhiên, Hàng Phụ cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, ông ta luôn đối đầu với Viên Thiệu. Nhưng Viên Thiệu, dù sao cũng là con cháu nhà họ Viên, chỉ cần vẫy tay một cái, sĩ tộc khắp thiên hạ đã tụ hội về, kế hoạch của Hàng Phụ nhanh chóng thất bại. Sau đó, Hàng Phụ nắm chặt túi lương thực, ngầm cách giảm lương thực của quân đội Viên Thiệu, mong rằng quân đội của ông ta sẽ tan rã, nhưng điều này lại khiến Viên Thiệu quyết tâm hạ bệ Hàng Phụ. Là một mẫu mực của thế giới, Viên Thiệu đương nhiên không thể tự mình ra tay hái trái đào, mà phải có người khác làm thay, và người đó chính là Tuân Trạm. Trong thư phòng tại phủ nha Nghiệp Thành, Hữu Nhược Hàng Phụ hỏi, lần này đến có gì chỉ giáo? Tuân Trạm im lặng không nói. Mắt Hàng Phụ càng mở to nhìn Tuân Trạm, tay bắt đầu rung lên, lòng không ngừng trầm xuống, đến ngươi cũng Hàng Phụ nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Khi Tuân Trạm chính thức trở thành thiết khách của Viên Thiệu, xuất hiện trước mặt mình, Hàng Phụ hiểu rằng sĩ tộc Dự Châu đã bỏ rơi ông. Là một người Dự Châu, nhưng bị sĩ tộc Dự Châu ruồng bỏ, điều này thật đau đớn và nhục nhã biết bao. Còn ai nữa? Sau một lúc lâu im lặng, Hàng Phụ run rẩy hỏi. Nguyên Tài, Nguyên Hạo, Công Dữ, Cảnh Minh Trọng Trị, Công Tắc, Tử Viễn, Nguyên Đồ Đô Quan Chu, Tây Bình Khúc, mỗi lần Tuân Trạm nói ra một cái tên, Hàng Phụ lại run rẩy một lần. Đủ rồi, Hàng Phụ giơ tay cắt ngang lời Tuân Trạm, hỏi, hiện nay, có thể làm gì? Tuân Trạm nhìn Hàng Phụ, lắc đầu. Trong những cái tên đó, có người là đại gia quân phiệt ở Ký Châu, có người là sĩ tộc nổi danh, có người từng là thủ hạ của Hàng Phụ, và bây giờ tất cả những người này đều ủng hộ Viên Thiệu. Còn có thể làm gì nữa? Hàng Phụ chỉ nắm chặt cốc áo, môi run rẩy, cuối cùng cố gắng hỏi, ta có được gì? Hàng Công có thể được danh tiếng hiền nhân. Tuân Trạm cúi đầu vái lạy. Hàng Phụ gần như nhảy lên, mắng nhiếc, một cái danh tiếng hiền nhân hảo huyền lại đổi lấy một chức châu mục. Tên họ Viên kia dám đối xử với ta như vậy. Nhưng cuối cùng, Hàng Phụ không nói gì, cũng không làm gì, chỉ cúi đầu một cách ủ rũ. Trong phủ Thái, cuộc trò chuyện giữa thầy trò vẫn tiếp tục. Mặc dù Thái Ung đã nhìn ra vấn đề, ông lại không nói gì về các biện pháp đối phó. Điều này có lẽ xuất phát từ tính cách của ông, người thường theo dòng chảy mà không có ý định đấu tranh. Về nghiên cứu kinh sách, Thái Ung là hạng nhất. Về giữ mình trong sạch, Thái Ung cũng là hạng nhất. Về quan sát thấu hiểu người khác, Thái Ung cũng là hạng nhất. Chỉ có điều ông không giỏi tranh đấu, hoặc có thể nói, trong bản tính của ông không muốn tranh giành hay đối đầu với ai cả. Vì vậy, để thoát thân và đấu tranh, phi tìm vẫn phải dựa vào chính mình. Hừ, đây có phải là ngầm ám chỉ rằng ta và Thái Ung đều là những quả hồng mềm, ai thích cũng có thể đến nắn bóp hay không? Phi tìm thu lại ánh mắt khỏi cửa sổ, nói, hiện giờ con muốn trước khi lễ tế diễn ra, có thể thoát thân về Tịnh Châu. Thái Ung suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy cũng tốt, chỉ tiếc là phi tìm chuyển chủ đề, sư phụ có biết con đã xây dựng một học cung mới tại Tịnh Châu không? Thật có chuyện này. Thái Ung rõ ràng quan tâm hơn đến điều này. Dù có nghe qua một chút về các báo cáo từ Tịnh Châu, nhưng khu vực Kinh Triệu luôn bị Đổng Trác kiểm soát thông tin, vì vậy Thái Ung chỉ nghe loáng thoáng qua và không biết chắc chắn. Phi tìm gật đầu, thật sự có chuyện này. Phía tây bắc Bình Dương, có một ngọn núi đào. 3.000 cây đào đỏ, một ngôi học cung xây bằng gạch xanh. Học cung với kinh sách chất đầy, tọa lạc giữa những làn sương mù thoang thoảng, nơi các bậc hiền nhân tụ họp, thảo luận về tâm tình. Chim chóc bay lượn giữa rừng cây, tiếng đàn cầm vang vọng, tiếng đá vàng ngân vang. Dòng suối trong 10 dặm, rượu chảy qua trăm thước. Ngàn vẻ thanh tao, vạn mẫu lúa thơm. Có thể ngâm thơ thời Ngu Hà, đọc kinh thời Ân Chu, giảng giải dịch của Nghi Văn, luận Xuân Thu của Khổng Tử, tinh thông điển cổ, sáng tác từ chương Hán Phú. Phi tìm đứng dậy, cúi đầu khấu đầu. Hiện nay học cung chưa có người đứng đầu, đệ tử phi tìm khẩn cầu sư phụ nhận chức đại tế tử của học cung. Thái Ung nhắm mắt, dường như đắm mình trong viễn cảnh mà phi tìm vừa miêu tả, lẩm bẩm, thật có cảnh tiên như vậy sao? Phi tìm chớp mắt, dứt khoát, tuyệt không hư ngôn. Có lẽ, nên, gần như giống như mình đã miêu tả. Dù sao thì mọi thứ đều là như vậy, nếu chỉ nói có một ngọn núi với cây đào, rồi giữa sườn núi xây một học cung, đặt vài cuốn kinh, trên núi có một dòng suối nhỏ, dưới chân núi có cánh đồng lúa, thì liệu có được một nửa sức hấp dẫn như những lời nói vừa rồi không? Râu của Thái Ung rung rinh, rõ ràng là bị hấp dẫn, nhưng ông lại dường như không thể quyết định, sau một hồi suy nghĩ, nói, hiện nay triều đình vừa ổn định, quân vương còn nhỏ, đột ngột rời đi, lòng ta khó yên. Chi bằng đợi thêm vài tháng, khi Kinh Triệu bình yên rồi mới đến Tịnh Châu thì sao? Đợi vài tháng nữa. Đợi vài tháng nữa thì mọi chuyện đã nguội lạnh rồi. Xem ra chỉ có thể dùng thuốc mạnh thôi, nếu không chứng trì hoãn của ông lão này thật sự không còn cứu chữa được nữa. Phi tìm khấu đầu, với giọng đầy bi ai, sư phụ muốn đặt hai nhà Thái, Phi vào chỗ chết sao? Thái Ung nhíu mày, dường như cảm thấy lời này của Phi Tiềm có phần quá đáng, liền nói, Tử Uyên, sao ngươi lại nói như vậy? Nước quắc, nước ngu như môi với răng, quắc mất thì ngu cũng không còn. Xuân Thu không có lễ nghi, cùng tộc cũng cầm gương, huống chi là lúc lễ nhạc suy tàn như hiện nay. Phi Tiềm giải thích, hiện nay hai nhà Thái, Phi, giống như quắc ngu, đều đang nguy nan. Sư phụ, không nói đến chuyện khác, chỉ nói nếu không có hành động sát hại Đổng Trác của Vương Tư Đồ, liệu hiện nay triều chính có rơi vào tay ông ta không? Phi Tiềm hỏi. Thái Ung lắc đầu, thiên hạ trọng tộc, họ Viên và họ Dương. Đúng vậy, dù nhà họ Viên của Viên Quý đã bị tiêu diệt, nhưng môn sinh cự thần của họ vẫn còn nhiều, cùng với nhà họ Dương cũng có ảnh hưởng rộng khắp. Nếu không phải vì Vương Doãn là người chỉ huy vụ ám sát Đổng Trác, chắc chắn ông ta sẽ không thể ngồi vào vị trí lãnh đạo chính sự. Phi Tiềm tiếp tục, hiện nay vùng Kinh Triệu biến động không ngừng. Lương, Ung có binh nhưng không có người cầm đầu, Tịnh Châu có người nhưng không có sĩ tốt, Sơn Đông có sĩ nhân nhưng không có binh lực. Thái Ung lặng im, rồi gật đầu. Đây là một vấn đề thực tế, cũng là tình huống rất vi diệu hiện nay, ai cũng có quân bài trong tay, nhưng không ai có quân bài mạnh nhất. Chỉ có Vương Doãn, người đang nắm quân bài mạnh nhất, nhưng lại đang chơi một bộ dây thắng, chỉ đánh từng quân bài một. Khi Đổng Trác vào Lạc Dương, hắn ta còn biết ngay lập tức thu gom binh sĩ còn sót lại của Hà Tiến, nhanh chóng xây dựng một đội quân mạnh mẽ, trấn áp các sĩ tộc đứng đầu như họ Viên và họ Dương. Nhưng Vương Doãn hiện nay lại không có ý định chiêu an các tướng lĩnh Tây Lương, không hề có văn thư nào, cũng không phái ai tiếp xúc với họ, thậm chí còn tuyên bố sẽ trừng trị nghiêm khắc đám quân Tây Lương, hy vọng sẽ tiêu diệt họ chỉ bằng lời nói. Vương Doãn vốn là người Tịnh Châu, nhưng trong triều, ngoài ông ta ra, chỉ còn lại Lữ Bố và các tướng dưới quyền, nhưng Vương Doãn không những không giữ mối quan hệ với Lữ Bố, mà cũng không nhanh chóng ra lệnh điều động người từ Tịnh Châu đến hỗ trợ. Đồng thời, khi Phi Tiềm chủ động đưa cành ô liu, ông ta lại không hề để tâm, mặc kệ Hoàng Phủ Tung làm mưa làm gió. Đằng sau có thể là một thỏa thuận nào đó giữa Hoàng Phủ Tung và Vương Doãn, hoặc là sĩ tộc Sơn Đông muốn lợi dụng Hoàng Phủ Tung để chiếm quyền kiểm soát quân sự ở Tịnh Châu, hoặc là Hoàng Phủ Tung tự tính toán tránh né rắc rối. Nhưng dù là trường hợp nào, Phi Tiềm muốn bảo vệ thành quả của mình, thì nhất định phải đối đầu với những thế lực này. Đây là điều mà Phi Tiềm không muốn đối mặt, nhưng cũng là điều không thể tránh được. Phi Tiềm tiếp tục nói, nếu con không mang điềm lành đến, không đến Trường An và Vương Tư Đồ muốn trấn áp những kẻ tiểu nhân, hoặc để phô trương sức mạnh, nếu chọn một người để dắt làm gương sư phụ nghĩ ai sẽ là người phù hợp. Nếu Phi Tiềm không đến Trường An, Thái Ung vuốt râu, suy nghĩ, nếu thật sự phải chọn một người để răn đe triều đình, thì phải chọn một người có chút danh vọng, nhưng không có mối quan hệ nào. Người Tây Lương đều đang ở ngoài Trường An, những người ở lại trong Trường An, ngoại trừ những người đã chết, những người khác cũng đã đầu hàng, không thể ngay lập tức bắt những người vừa mới đầu hàng rồi giết. Cả nhóm ở Tịnh Châu chỉ có Lữ Bố và các tướng dưới quyền, nhưng họ vừa lập công lớn tiêu diệt quốc tặc, nếu giết họ chẳng khác nào tự chặt tay chân. Vậy muốn trấn áp mọi người, chỉ có thể chọn một người trong số các sĩ tộc Sơn Đông ở Trường An. Bàn tay vuốt râu của Thái Ung đột nhiên rung lên, dường như vô tình kéo đứt một hai sợi râu. Thái Ung từ mọi góc độ đều là lựa chọn thích hợp nhất. Có lẽ trong lịch sử, Vương Doãn chỉ muốn hù dọa các sĩ tộc Sơn Đông. Nếu như Dương Bưu cùng các sĩ tộc Sơn Đông mềm mỏng hoặc cử người bày tỏ sự phục tùng, Vương Doãn có thể sẽ nể mặt họ, vừa thể hiện uy quyền vừa tỏ ra rộng lượng. Tuy nhiên, khi Thái Ung bị bắt giam, trong suốt một khoảng thời gian dài, chỉ có một người có chút trọng lượng đến cầu xin cho ông, nhưng tiếc là người đó lại là người Tây Lương, Mã Nhật Đê. Các sĩ tộc Sơn Đông như Dương Bưu dường như đều khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng quan sát, giống như những người đứng xem thờ ơ trong hậu thế, vui vẻ bàn tán về kẻ đang leo lên cửa sổ định tự tử, thậm chí còn có người sốt ruột thúc giục. Vì vậy, Vương Doãn đã hành động trong cơn bốc đồng và sau đó hối hận. Thái Ung dĩ nhiên không biết những điều này, nhưng với sự nhắc nhở của Phi Tiềm, ông cũng nhanh chóng nhận ra, và sắc mặt trở nên khó coi. Phi Tiềm nói, nếu sư phụ gặp chuyện đệ tử nếu không làm gì, thì đó là bất trung bất hiếu, nếu đệ tử có hành động, chỉ cần vài lời, thì cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy như thế, hai nhà Thái và Phi sẽ tan thành tro bụi. Thái Ung lắc đầu than thở, vậy, Tử Uyên gửi điềm lành này là có ý như vậy. Phi Tiềm gật đầu. Trong lịch sử, Vương Doãn không có nền tảng vững chắc, cần chứng minh bản thân. Vì vậy, dù là giữ Lữ Bố lại mà không phong thưởng, hay thái độ do dự đối với các tướng lĩnh Tây Lương, hoặc việc dùng cái chết của Thái Ung để gây áp lực lên các sĩ tộc Sơn Đông, đều là những hành động vô lý. Tất cả đều xuất phát từ việc sau khi giết Đổng Trác, Vương Doãn không nhanh chóng điều chỉnh lợi ích phân chia, vừa muốn độc chiếm quyền lực, vừa lo sợ trở thành Đổng Trác thứ hai. Phi Tiềm nhìn Thái Ung nói, sư phụ, trước đây người đã dâng tấu thư về việc đồng hóa người Hồ, bây giờ chỉ cần nói xong. Phi Tiềm lấy từ trong áo ra một cuộn da dê, đưa cho Thái Ung. Cái này Tử Uyên. Ngươi thật to gan. Thái Ung vừa nhìn thấy, liền tức giận nói lớn, quốc thư của hung nô sao có thể xem thường như vậy. Phi Tiềm lập tức cúi đầu nhận lỗi, dù sao cũng đã biết trước là sẽ bị Thái Ung, một người bảo thủ, trách mắng vài câu, vâng, đệ tử sai rồi. Tuy nhiên, nếu như dùng lý do Hung Nô tiến cống xin phong, nói rằng họ rất ngưỡng mộ kinh học của nhà Hán, muốn mời sư phụ đến Bắc Địa giảng dạy việc này theo tình hình hiện tại của Vương Doãn, ông ta đang trong giai đoạn hưng phấn. Việt Nam Hung Nô tiến cống thứ gì, dù là ba con cừu hay hai con bò đều không quan trọng. Quan trọng là có thái độ như vậy, có hành động như vậy, thì có thể chứng minh rằng Vương Doãn vừa nhậm chức đã mang đến điềm lành cho triều đình, đưa các quốc gia xung quanh quy phục. Điều này có nghĩa là trong tương lai, Vương Doãn nhất định sẽ đưa nhà Hán lên một tầm cao mới. Hơn nữa, trong giới học giả hiện nay, Thái Ung chắc chắn là người có uy tín nhất. Vì vậy, chỉ cần một chút thúc đẩy, Thái Ung có thể dễ dàng cầm lệnh sắc phong của Hung Nô, đường đường chính chính rời Trường An đến Tịnh Châu. Nhưng vấn đề là Thái Ung có chịu hợp tác hay không? Phi Tiềm nhìn Thái Ung đầy hy vọng, mong ông sẽ đồng ý. Thái Ung nhíu mày, rất nghiêm túc nhìn Phi Tiềm, nói với giọng trầm, Tử Uyên, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm việc lừa dối vua? Phi Tiềm vội vàng nói, không phải, không phải. Hiền Vu Nam Hung Nô là Ư Phù La quả thực có lòng ham học kinh sách Hán gia, từng nói rằng mình không phải người Hán, không thể nghe trực tiếp lời giảng dạy của Đại Nho, rất lấy làm tiếc đây là nguyện vọng của Ư Phù La, sao có thể nói là lừa vua. Còn việc có nêu tên Thái Ung hay không thì dù sao thì Phi Tiềm có thể quyết định. Thái Ung nghe nói không phải là Phi Tiềm bị chuyện, mà là Ư Phù La đã từng nói vậy, sắc mặt mới dễ chịu hơn, gật đầu nói, là người Hồ, nhưng có lòng học hỏi, quả thực đáng khen vậy sư phụ Phi Tiềm muốn thừa cơ chốt lại vấn đề. Thái Ung vuốt ve cuộn da dê, một lúc sau mới đưa lại cho Phi Tiềm, hỏi, Tử Uyên muốn thực hiện việc này thế nào? Nếu ta đi được, còn ngươi làm sao thoát thân? Phi Tiềm vừa cuộn lại cuộn da dê, nhét vào trong áo, khiến Thái Ung cau mày, vừa nói, sư phụ, đệ tử nghĩ thế này. Tuân Trạm ngồi trong xe bò, từ từ tiến về phía trước. Bỗng nhiên từ một ngôi đình nhỏ bên đường có một người bước ra, đầu đội mũ cao, áo rộng, vẫy tay gọi, Hữu Nhược, dừng lại một chút. Tuân Trạm ra lệnh dừng xe, quay đầu lại nhìn, rồi xuống xe cúi chào, gặp qua công tắc. Quách Đồ tiến lên vài bước, nắm lấy cánh tay Tuân Trạm nói, Hữu Nhược, sao lại bỏ đi? Tuân Trạm mỉm cười nói, ta đã quyết định, công tắc không cần phải khuyên thêm. Quách Đồ nghe vậy thì thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối, vừa kéo Tuân Trạm vào đình vừa nói, Trọng Trị vốn cũng muốn đến, nhưng đáng tiếc, Minh Công có việc tìm anh ấy, nên Tuân Trạm mỉm cười, công việc quan trọng, Trọng Trị có lòng là đủ rồi. Công tắc hãy thay ta cảm ơn anh ấy. Thực ra, trong lòng Tuân Trạm biết rõ, Tân Bình chắc là không muốn gặp mình nên mới tìm cớ thoái thác. Còn về Quách Đồ, hừ, đối với người này, gần như không có chuyện gì khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hàng Phụ là người Vĩnh Xuyên, cùng với Tuân Trạm, Quách Đồ và Tân Bình đều là danh sĩ Vĩnh Xuyên. Khi Hàng Phụ đến Ký Châu nhậm chức, đã mời người cùng quê đến giúp sức, nên Quách Đồ, Tân Bình và Tuân Trạm vốn đều là thuộc hạ của Hàng Phụ. Chỉ có điều cuối cùng, những người Vĩnh Xuyên này đã chọn Viên Thiệu khi cuộc đối đầu giữa Viên Thiệu và Hàng Phụ trở nên không thể hòa giải. Hàng Phụ cuối cùng trở thành vật hy sinh, còn Quách Đồ và Tân Bình thì nhanh chóng thay đổi lập trường, chào đón Viên Thiệu tiếp quản Ký Châu. Còn Tuân Trạm thì từ quan rời đi. Viên Thiệu hiện nay đang đắc ý, tổ chức nhiều yến tiệc và thường xuyên tiếp xúc thân mật với các nhân sĩ Ký Châu, nên ông ta không quan tâm đến một Tuân Trạm. Thiếu gì một Tuân Trạm. Vì vậy, Viên Thiệu chẳng hề bận tâm đến việc Tuân Trạm rời đi. Quách Đồ nâng chén rượu, mời Tuân Trạm, Hữu Nhược ra đi, lòng ta thực sự đau buồn hai, ngày xưa cùng ngồi đàm đạo, bàn luận thiên hạ, hôm nay chia ly, không biết khi nào mới gặp lại, không biết Hữu Nhược muốn đi đâu, để tiện việc thư từ qua lại, giải nỗi nhớ mong. Tuân Trạm nói, ta muốn về Vĩnh Xuyên, tìm một nơi núi non yên tĩnh, nghiên cứu kinh sách, không hỏi chuyện thế sự nữa. Quách Đồ chớp mắt, thở dài, Hữu Nhược có tài lớn, chính là lúc cần phát huy, sao có thể gửi gắm vào núi non. Tuân Trạm khẽ lắc đầu, tài của công tác gấp 10 lần của ta, đừng đùa nữa nào. Cảm ơn công tác vì chén rượu này, ta chúc công tác một ngày nào đó đạt được hoài bão, khi đó cũng có thể cho ta chút vinh quang để hưởng lây. À vậy xin cảm ơn lời chúc của Hữu Nhược. Quách Đồ cũng nâng chén rượu, cùng Tuân Trạm cạn chén. Nói thêm vài câu nữa, Quách Đồ luyến tiếc tiễn Tuân Trạm lên xe bò, rồi đứng từ xa vẫy tay mãi cho đến khi không còn thấy bóng xe, mới quay lại đình, ngồi xuống, tự rót một chén rượu, từ từ uống. Qua hơn một canh giờ, vài kỵ sĩ từ quan đạo phóng ngựa tới, đến trước đình thì xuống ngựa, cúi chào, xe bò đã đi về phía nam, có vẻ như đang hướng về Vĩnh Xuyên. Quách Đồ nhíu mày, suy nghĩ một lúc, cuối cùng không nói gì, phất tay ra hiệu cho họ rút lui. Như vậy, cũng tốt. Nếu Tuân Trạm thực sự như lời hắn nói trở về Vĩnh Xuyên ẩn cư, thì ta cũng không cần phải làm kẻ tiểu nhân nữa. Coi như giữ lại chút tình nghĩa quê hương. Mấy người kia, đã đi chưa? Nhìn tình hình này, có vẻ như đây là người do Quách Đồ phái đến, chứ không phải ý của Viên Thiệu. Nhưng vẫn cần cẩn thận hơn. Tuân Trạm quay đầu nhìn phía sau một lúc, rồi ra lệnh dừng xe, sau đó xuống xe, để đoàn xe bò tiếp tục đi về phía trước, còn mình thì dẫn theo vài hộ vệ thân cận, đi vào con đường rẽ bên cạnh. Phủ thái ở Trường An tuy không rộng lớn bằng ở Lạc Dương nhưng vẫn mang một vẻ tinh tế riêng. Từ thư phòng bước ra, qua hai khúc quanh của hành lang, băng qua một mảnh rừng trúc nhỏ, cạnh đó có một đình lục giác xinh xắn. Phía sau đình, qua góc rừng trúc, có thể lờ mờ trông thấy cánh cổng hậu viện hình tròn màu đỏ. Đình lục giác này là loại đình đơn tầng, mái ngói rực rỡ, cột trụ sơn son. Các đường nét trang trí được chạm trổ tinh xảo, góc mái cong vút tựa như đôi mày tinh nghịch của một thiếu nữ. Giữa sáu cột trụ đỏ, một lan can chạm khắc hoa văn bao quanh, chỉ chừa lại một lối ra. Ba bậc thềm lát gạch xanh dẫn vào đình, phản chiếu chút sắc xanh của cây cỏ vươn ra từ góc đình, điểm thêm nét cổ kính. Trong đình có một chiếc bàn, một chỗ ngồi, một lư hương và một người. Thái Diễm ngồi trong đình, khoác chiếc áo lục bên trên và thanh y bên dưới. Vai áo và tay áo được theo những họa tiết tròn màu xanh đậm, cổ áo màu vàng nhạt để lộ chiếc áo lót trắng như tuyết và một phần cổ trắng ngần, vài sợi tóc mai nghịch ngợm khẽ đùa trên đó. Một lư hương hình hạt nhỏ xinh đặt bên cạnh, tỏa ra làn khói xanh nhạt, tựa như một con hạt tiên đang nhảy múa bên nàng. Thái Diễm ngẩng đầu thấy phi tìm đến, liền khẽ vén sợi tóc rủ xuống do cúi đầu đọc sách, rồi lấy từ bàn một chiếc thẻ ngà trắng tinh, cài vào quyển sách làm dấu rồi nhẹ nhàng gấp lại. Nàng đặt sách sang một bên, đoạn mới mỉm cười đứng dậy, nhìn phi tìm đang từ từ tiến lại. Nếu không phải Thái Diễm tiện tay lấy đại một quyển sách, thì có lẽ nàng đang đọc một quyển kinh thư nào đó. Phi tìm đứng ngoài đình, chắp tay hành lễ, sư tỷ, không biết tỷ có khỏe không? Sư đệ, đệ vẫn khỏe chứ à, đệ đen hơn nhiều rồi. Thái Diễm cũng đáp lễ, rồi mỉm cười, đưa tay mời phi tìm vào đình ngồi. Dù bị trêu là đen đi, nhưng phi tìm hoàn toàn không cảm thấy chút ác ý nào, ngược lại còn thấy rõ sự tò mò và ngạc nhiên, giống như một viên pha lê trong suốt phản chiếu tự nhiên hình ảnh của người xung quanh. Một tiểu tỳ áo vàng nhạt bỗng xuất hiện từ sau đình, tay ôm một chiếc gối lụa, nhẹ nhàng bước tới, cúi chào rồi đặt gối trước bàn cho phi tìm, sau đó lại cúi chào lần nữa rồi nhanh chóng lui về sau đình, biến mất. Còn có cả kiểu này sao? Chẳng lẽ là pháp thuật ẩn thân? Phi tìm tò mò nhìn quanh, mới thấy thực ra sau đình có vài bậc thang, và tiểu tỳ kia cùng một bà lão giúp việc đang ở đó, dường như còn đang đun nước. Đó là Phụng Thư, sư đệ hẳn là đã gặp qua trước đây. Thái Diễm cũng quay đầu lại nhìn, rồi khẽ cười nói. Phi tìm ngồi xuống, cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ ra được. Gần đây có đọc sách không? Thấy phi tìm không nhớ ra, Thái Diễm cũng không giải thích thêm mà đổi sang chủ đề khác. Phi tìm im lặng. Vị sư tỷ này, ba câu không rời khỏi sách vở. Xin lỗi sư tỷ. Phi tìm khẽ cúi đầu, thành thật đáp. Không sao, chỉ là hơi tiếc. Thái Diễm cười nhẹ, nghiêng đầu một chút, nhưng ta hiểu mà. Có lẽ trong quan niệm của Thái Diễm, trên đời này quan trọng nhất là đọc sách, và điều đáng tiếc nhất là không thể đọc sách. Người Hồ ở Tịnh Châu vẫn đông đúc như vậy sao? Thái Diễm nói, rồi dừng lại một chút, khi xưa ta và cha từng ở Ngũ Nguyên một thời gian. Phi tìm gật đầu nói, còn đông hơn cả khi đó. Quận Ngũ Nguyên bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu, đất đai bị thu hẹp nghiêm trọng, chỉ còn vài huyện thành trong tay người Hán. Đinh Nguyên đã mang đi phần lớn binh sĩ Tịnh Châu, khiến nơi đó giờ đây gần như đã trở thành đồng cỏ của người Tiên Ti, thuộc quyền quản lý của bộ Đậu Căn. Thái Diễm nhẹ nhàng lắc đầu, dường như muốn gạt bỏ những ký ức không vui đó ra khỏi đầu, lần này đệ về kinh hay là... Phi tìm suy nghĩ một chút rồi nói, sẽ không dừng lại lâu, có lẽ hai ngày nữa sẽ đi. Về chuyện quốc thư của Hung Nô, vì chưa thực hiện nên không tiện nói ra. Không phải cố tình giấu giếm, mà không phải việc gì cũng có thể chia sẻ. Có một số chuyện, một số bí mật thực chất là gánh nặng, biết rồi sẽ đè nặng lên lòng, vì vậy đôi khi chia sẻ lại dẫn đến hậu quả không hay. Thái Diễm là một người thuần khiết, đơn giản, giống như một trang sách trắng tinh, nếu vẽ quá nhiều lên đó, dù có thêm được nhiều trải nghiệm sâu sắc hơn, nhưng có lẽ sẽ làm mất đi sự khao khát của người ta khi đọc trang sách này. Lại phải đi sao vậy, có gì ta có thể giúp được không? Thái Diễm ngẩng cao cằm nhỏ nhắn, ánh mắt sáng rực linh động. Phi tìm mỉm cười nói, đã lâu không được nghe tiếng đàn, không biết hôm nay có thể may mắn được nghe chăng? Thái Diễm rất thẳng thắn, mỉm cười rạng rỡ, rồi gọi Phụng Thư đi lấy đàn. Cây đàn rất nhanh được mang tới, đặt lên bàn. Nhưng không phải cứ ngồi xuống là đàn ngay. Tiểu tỳ như một con bướm vàng nhỏ, bận rộn chuẩn bị. Nàng ta mang đến một chậu nước nhỏ để Thái Diễm rửa tay, sau đó đưa khăn lụa để lau khô, rồi lại thay một thanh hương mới vào lư hương hình hạt, đoạn mới lui ra khỏi đình. Phi tìm nhìn cây đàn trên bàn, thấy hình dáng cổ kính, ẩn hiện vân mai, nhưng một đầu đen hơn, không khỏi hỏi, đây là đàn đồng căn phải không? Thái Diễm nhẹ nhàng vén tay áo, lộ ra cổ tay trắng ngần, vừa nói, đúng vậy. Phi tìm gật đầu, không nói gì thêm. Thái Diễm mím môi, ngồi thẳng người sau bàn đàn, như một đóa sen nổi trên mặt hồ mùa hạ, tỏa ra những đường cong thanh tao, sau đó đưa đôi tay trắng như ngọc nhẹ nhàng đặt lên bảy dây đàn. Đinh một tiếng, âm thanh dài và rung nhẹ vang lên, lan tỏa khắp đình. Phi Tiềm từ từ nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý chìm đắm vào giai điệu tuyệt vời này. Âm thanh kéo dài, quấn quýt, vang vọng không dứt, như gió lướt qua ngọn cây, như trượt trên đồng cỏ. Nơi hoang dã vừa mới rời đi, nay lại hiện ra trước mắt, mênh mông, thanh khiết, như mở ra một bức tranh, chỉ vài nét phác thảo đã vẽ nên một cảnh quan rộng lớn. Vài tiếng đàn ngắn xen vào giai điệu, tuy không có trình tự nhất định nhưng không hề rối loạn, như có vài con bò dê xuất hiện trên sườn đồi xa xa, chậm rãi bước đi, rất tự nhiên, rất tùy ý, thỉnh thoảng lại cất tiếng kêu, rồi cúi đầu nhấm nháp vài chồi non. Một tiếng ngân vang lên, lập tức trở thành giai điệu chính. Như một người chăn cừu giơ roi lên trời rồi lười biếng cất tiếng hát một bài ca dao. Ban đầu chỉ là vài nốt ngẫu hứng, rồi dần dần nối thành một chuỗi dài, du dương mênh mang, hòa cùng tiếng gió và tiếng bò dê, truyền đi rất xa. Tiếng đàn cuối cùng cũng dừng lại. Phi Tỳ mở mắt, đúng lúc gặp ánh nhìn mỉm cười của Thái Diễm, không khỏi bật cười, sư tỷ ý của tỷ là, trông đệ bây giờ như một người chăn cừu sao. Vương Doãn đặt cuộn da dê sang một bên, vuốt râu, cố gắng kiềm chế sự phấn khích. Ngay cả gã người hồ mặc áo cừu, tỏa ra mùi hôi của dê cũng trở nên dễ nhìn hơn nhiều. Đặc biệt, thái độ thể hiện trong cuộn da dê khiến Vương Doãn cảm thấy rất hài lòng. Là người ngoại tộc, thường tụ tập như thú hoang, nhưng lại có thể nói ra những lời như ngưỡng mộ thiên nhan, mong muốn nghe lời thánh, quả là rất tốt. Tốt. Ý của chủ ngươi, ta đã rõ. Vương Doãn gật đầu, ra hiệu cho người hồ lui ra. Sau khi người hồ rời đi, Vương Doãn khoanh tay, đi vài vòng trong sảnh đường, rồi ra lệnh, người đâu? Mời đại tư nông đến đây, ta có việc cần bàn. Vâng. Người hầu nhận lệnh rời đi. Sau cái chết của Viên Quý, chức đại tư nông do Sĩ Tôn Thụy đảm nhiệm. Sĩ Tôn Thụy là người Kinh Triệu Hữu Phù Phong. So với các sĩ tộc Sơn Đông, ông và Vương Doãn, người Tịnh Châu, thuộc về số ít sĩ tộc Sơn Tây trong triều đình. Thực ra, trong triều đình nhà Hán hay bất kỳ chế độ nào, luôn tồn tại phe thiểu số, phe đa số và phe trung lập. Thời Hán Linh Đế, phe đa số là sĩ tộc Sơn Đông, đứng đầu là họ Viên và họ Dương. Phần lớn thời gian, chỉ cần hai nhà này quyết định điều gì thì sẽ được thúc đẩy thành luật, ban hành xuống các quận huyện. Trong tình hình đó, Vương Doãn, lãnh đạo phe thiểu số, gần như chỉ là bù nhìn, muốn can thiệp cũng khó, chỉ có thể cố gắng duy trì vị trí của phe mình. Khi Đổng Trác vào kinh, dùng biện pháp mạnh để đàn áp phe đa số, khiến họ Viên và họ Dương phải hạ mình, tìm kiếm thêm sự ủng hộ. Đột nhiên, lãnh đạo phe thiểu số là Vương Doãn đã có cơ hội ngóc đầu. Nhưng giờ đây, khi Vương Doãn nắm quyền, ông lại phát hiện ra rằng người mình có thể dùng không nhiều, và ông cũng không dám trọng dụng những sĩ tộc Sơn Đông. Sĩ Tôn Thụy nhanh chóng đến nơi. Ông đã lớn tuổi, tóc đã bạc trắng và thưa thớt, dường như chỉ một thời gian nữa thôi sẽ không còn đủ tóc để cài trâm. Vương Doãn vui vẻ cười, đích thân ra đón, dìu Sĩ Tôn Thụy vào trong sảnh đường, rồi đưa cuộn da dê cho ông xem. Một lúc sau, thấy Sĩ Tôn Thụy xem xong, Vương Doãn hỏi, Quân Vinh, ngươi thấy việc này thế nào? Khuôn mặt Sĩ Tôn Thụy đầy nếp nhăn, mỗi nếp nhăn dường như ẩn chứa vô tận bóng tối. Nghe lời Vương Doãn, ông suy nghĩ một lúc, rồi nói, lợi nhiều hơn hại. Xin hãy giải thích rõ hơn. Vương Doãn nói. Sĩ Tôn Thụy cơ bản là quân sư của Vương Doãn. Cả hai đều xuất thân từ những vùng xa xôi ít học giả, nên tự nhiên có cảm giác thân thiết, do đó, Vương Doãn thường hỏi ý kiến của ông. Có niềm tin, lòng trung thành sẽ theo sau, hành động sẽ được tôn trọng. Lợi ích nhiều, Vương Công cũng biết, không cần nói thêm. Sĩ Tôn Thụy nhìn Vương Doãn, nói. Lợi ích là điều ai cũng thấy rõ, không cần nhấn mạnh quá, mọi người đều hiểu. Vương Doãn gật đầu nói, vậy hại ở đâu? Nếu việc đã đến, sao phải bày thêm lễ vật, không biết sau này có gì xấu xa? Sĩ Tôn Thụy nói. Vương Doãn thở dài, nói, đây cũng là điều ta lo lắng. Ý của Sĩ Tôn Thụy rất rõ ràng. Trong khi tổ chức lễ tế, cần phải thúc đẩy nhanh chóng, thì lúc này, quốc thư của Nam Hung Nô gửi đến, dù là yêu cầu gì, cũng giống như việc theo hoa trên gấm. Nhưng đồng thời, động thái này sẽ ép người trong triều đình phải bày tỏ lập trường. Ngay cả những kẻ mang di trước đây không tuân theo Vương giáo, giờ cũng đến tỏ lòng thần phục, vậy những người còn lại là có thái độ gì? Và một khi buộc họ phải bày tỏ lập trường, thì những mâu thuẫn tiềm ẩn sẽ trở nên rõ ràng hơn, xung đột lợi ích sẽ trở nên căng thẳng hơn, không còn dễ dàng đàm phán, điều phối như trước nữa. Nhưng đối với Vương Doãn, ông không có sự kiên nhẫn để kéo dài cuộc chơi này. Ông là người không thể chờ đợi thêm được nữa, nên phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Đó có lẽ là một cách tốt hơn là kéo dài nỗi đau. Vấn đề là, liệu thanh kiếm của mình có đủ sắc bén rõ ràng? Vương Doãn tin rằng thanh kiếm của mình đủ sắc, nên gõ ngón tay lên bàn, kiên quyết nói, việc này đã quyết định, sẽ tiến hành cùng với lễ tế. Sĩ Tôn Thụy nói, có cần gọi Phụng Tiên đến để thông báo không? Vương Doãn ừ một tiếng, rồi lại lắc đầu, nói, chỉ là một kiếm khách dũng mãnh, đến khi đó nói cho hắn biết là được. Sĩ Tôn Thụy gật đầu, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng thở dài, đành chuyển sang chủ đề khác, Quan Đông, Quan Tây tự ý khởi binh, quấy nhiễu dân chúng, làm hỏng mùa màng, hại nền kinh tế quốc gia. Những kẻ vô chủ như vậy, nên dùng dây mềm để ràng buộc. Vương Doãn gật đầu nói, lời này hay lắm. Ta đã phái sứ giả đến Sơn Đông để khuyên giải hai họ Viên ngừng chiến. Hiện giờ chỉ lo lắng về đám tướng lĩnh của Đổng Tặc mà thôi. Trong quan điểm của Vương Doãn, hai họ Viên nổi dậy để chống lại Đổng Trác, giờ Đổng Trác đã bị giết, thì không còn lý do để đánh nhau nữa. Sĩ Tôn Thụy im lặng một lúc, rồi nói, nếu hai họ Viên không chịu ngừng chiến dù trong lòng Sĩ Tôn Thụy tin rằng hai họ Viên chưa đến mức điên cuồng như vậy, nhưng vẫn phải hỏi. Vương Doãn ngẩn ra một lúc, rồi có chút khinh thường nói, hai họ Viên có gan nào? Đó là việc làm sai trái lớn nhất của thiên hạ, phải biết rằng giải lụa ban tặng, cũng có thể tước đi. Sĩ Tôn Thụy gật đầu. Dưới thời nhà Hán, xuất quân cần có danh chính. Nếu giờ hai họ Viên tiếp tục chiến tranh sau khi Đổng Trác đã chết, thì họ đã hoàn toàn mất đi chính nghĩa ban đầu, chỉ còn lại tham vọng cá nhân. Do đó, cả Vương Doãn và Sĩ Tôn Thụy đều tin rằng gia tộc họ Viên, vốn luôn chú trọng danh tiếng, sẽ không hạ mình đến mức đó. Vương Doãn vuốt râu, nói, trước đây Triệu Thị Trung nói nên bổ nhiệm Hoàng Phủ Nghĩa Chân làm tướng quân, chỉ huy quân đội Quan Tây, quân vinh ngươi thấy thế nào? Trong triều đình hiện chỉ còn lại một đại tướng là Hoàng Phủ Tung, dường như không có lựa chọn nào tốt hơn. Sĩ Tôn Thụy cúi đầu, có vẻ mệt mỏi, nói nhỏ, Nghĩa Chân là người lương. Người lương. Một câu hai nghĩa. Vương Doãn nhíu mày, im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, nếu có Tử Kiện ở đây, sao lại có nỗi lo phiền thế này? Dương Bưu từ từ bước đến sau lưng một ông lão, khoanh tay đứng nghiêm. Ông lão khom lưng, quay lưng về phía Dương Bưu, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây. Lại một mùa thu nữa, dù là cây cối cứng cáp, ngọn cây vẫn có nhiều lá đã úa vàng. Dưới ánh nắng, các đường gân trên lá hiện rõ, giống như đôi tay gầy guộc, nổi gân xanh của người già, run rẩy không biết khi nào sẽ ngừng lay động lần cuối mà lìa cành. Thế nào? Dương Bưu chắp tay nói, đã tra rõ, là từ doanh trại của Phi Trung Lang ở phía Bắc Thành. Ông lão cúi đầu, chống gậy chim câu, chậm rãi quay người lại. Đó chính là đại trưởng lão của Dương gia, người duy nhất còn sót lại trong thế hệ già của nhà họ Dương, năm nay đã 90 tuổi, Dương Nhượng. Dù đã ở tuổi cao niên, răng đã lung lay, gần đất xa trời, nhưng ông vẫn kiên cường bước từng bước một, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Những người hầu cẩn thận vây quanh, nhưng không dám tiến lên đỡ ông. Dương Nhượng tính cách cứng cỏi, càng già càng bướng bỉnh, nếu không thực sự cần thiết, ông tuyệt đối không để người khác dừ. Nhưng với một người cao tuổi như vậy, điều đáng sợ nhất chính là ngã. Chỉ cần một bước đi sai, có thể không chỉ gãy xương, mà còn có thể gây ra hàng loạt biến chứng, cuối cùng dẫn đến cái chết. Vì vậy, bước đi của Dương Nhượng vô cùng khó khăn, và những người hầu bên cạnh càng thêm lo lắng. Khi cuối cùng ông bước vào đại sảnh và ngồi vững trên giường, những người hầu mới thở phào nhẹ nhõm, lén lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Ha ha, Dương Nhượng cười, vỗ vỗ chân, rất đắc ý như vừa thắng một trận lớn, nói, thế nào, ta vẫn chưa già phải không? Vâng, đại trưởng lão. Dương Bưu kính cẩn ngồi dưới tấm thảm trước giường, đáp lời. Dương Nhượng khẽ nghiêng người, để cho tỳ nữ quỳ bên cạnh nhẹ nhàng đấm bóp đôi chân gầy yếu của mình, rồi nhắm mắt lại. Dường như đoạn đường ngắn vừa rồi đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của ông. Nếu không phải thi thoảng có thể thấy đôi mắt vẫn còn chuyển động dưới mí mắt rũ xuống, người ta có thể nghĩ rằng đây chỉ là một thân xác đã mất đi sức sống. Dương Bưu lặng lẽ chờ đợi. Rất lâu sau, Dương Nhượng mới mở mắt, khẽ vẫy tay cho người hầu lui ra, rồi mới nói, Tư Đồ, có tin tức gì không? Dương Bưu lắc đầu. Dương Nhượng nhướng mày trái, đôi lông mày dài rung rinh hai cái, nói với vẻ khinh thường, cái tên Vương Tư Đồ này Dương Bưu hỏi, có cần phái người đi trước? Dương Nhượng lắc đầu, nói, không cần, để hắn tự xử lý, Dương gia cứ im lặng theo dõi biến chuyển. Dương Bưu gật đầu đồng ý, rồi hỏi, ý của đại trưởng lão là thấy Vương Tư Đồ này không đủ đáng tin. Vương Tư Đồ không phải là người có thể định loạn. Dương Nhượng trầm giọng nói, người này tuy có lòng trung thành, học vấn đầy mình, nhưng tài không đủ để trị quốc, nhất định sẽ gây ra họa. Dương Nhượng giơ một ngón tay chỉ vào cổng đại sảnh, tiếp tục nói, đây là nơi nào? Dương Bưu quay đầu nhìn lại, đáp, là Tứ Tri Đường. Từ khi Dương Trấn bắt đầu, bất cứ hậu duệ nào của ông cũng sẽ treo một bảng hiệu có ba chữ Tứ Tri Đường trong đại sảnh chính. Dương Nhượng gật đầu, nói, Tứ Tri là gì? Đôi mắt của Dương Bưu hơi động đậy. Tứ Tri, ngay cả khi không phải là người họ Dương, cũng có rất nhiều người hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng rõ ràng Dương Nhượng không chỉ hỏi về mặt bề ngoài. Vì vậy, Dương Bưu nói, dưới Tứ Tri, chỉ có hai chữ, độ và thận. Độ là đo lường dài ngắn, trạng thái của sự vật, thận là không bước vào nơi nguy hiểm, thuận theo tình thế mà dẫn dắt. Dương Nhượng mỉm cười gật đầu, nhưng rất nhanh chóng thu lại nụ cười, chậm rãi nói, nếu người nhà họ Dương đều có thể hiểu được ý nghĩa của tứ tri như Văn Tiên, thì đã không có nỗi đau chi nhánh bị cắt đứt ngày nay. Trong trận chiến với Đổng Trác, Dương gia cũng đã chịu tổn thất nặng nề. Ban đầu Dương Nhượng phản đối đối đầu với Đổng Trác, nhưng nhiều trưởng lão chi nhánh khác vì một số mục đích nào đó, thậm chí không tiếc sử dụng quyết định gia tộc, nhưng kết quả cuối cùng là thất bại hoàn toàn. Khi bắt đầu đánh nhau, những lực lượng mà các trưởng lão khác đặt hy vọng, những quân đội mạnh mẽ, lại giống như bong bóng dưới ánh mặt trời. Nhìn thì to lớn và rực rỡ, nhưng dưới sự điều động của Lý Nho, sự liên kết của Ngưu Phụ và Trương Liêu, chỉ sau vài hiệp đã tan thành từng mảnh, rồi biến mất không dấu vết. Sau trận chiến này, không chỉ những gián điệp mà họ đã nuôi dưỡng trong nhiều năm bị tiêu diệt, mà ngay cả các ấp của họ ở Hồng Nông cũng bị tổn thất nặng nề. Một số hào phú phụ thuộc vào Dương gia cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Có thể nói, hiện tại Dương gia ở Hồng Nông giống như một cái cây lớn đã bị tước hết lá, chỉ còn lại những cành trơ trụi. Dĩ nhiên, những rễ ngầm như Dương Nhượng và Dương Bưu vẫn còn duy trì cây Dương gia này, nhưng bây giờ họ không thể che chở cho ai, cũng không thể phô trương thanh thế. Dưới tứ tri là hai chữ độ, thận, trên tứ tri vẫn có ba hoặc. Dương Nhượng dù đã già yếu, nhưng vẫn cố gắng duy trì cơ thể, nói, chỉ khi trí đạt giác ngộ, mới có thể tránh ba hoặc là mờ mắt, cũng chỉ khi thấu suốt bản tính, mới có thể thấu hiểu tứ tri. Văn Tiên, ngươi nói đi, hiện tại Dương gia nên làm gì? Dương Bưu suy nghĩ hồi lâu, nói, sấm ẩn trên trời cao, chỉ đợi một ngày nổ ra, âm thanh vang dội khắp nơi. Hiện nay Dương gia nên cẩn trọng, rút lui khỏi sự việc, chờ đến ngày nước rút, đá hiện. Sơn Đông Dương Nhượng ngắt lời Dương Bưu, nói với vẻ mệt mỏi. Sơn Đông có người Sơn Đông ngoài hai họ Viên, còn có Hoàng Thân. Dương Bưu hiểu ý Dương Nhượng không hài lòng với những lời dài dòng của mình, nên chỉ nói ngắn gọn. Lương Ung Dương Nhượng tiếp tục hỏi. Dương Bưu nói, lòng họ hoang mang, cứ để họ tự loạn trước đã. Tịnh Châu Dương Nhượng tiếp tục hỏi. Dương Bưu dừng lại một chút, rồi nói, mấy ngày trước, có tin đồn Phi Trung Lan muốn ở lại Kinh Thành, nhưng sau đó đã bị nhà họ Phi phủ nhận. Dương Nhượng cười khẽ, nói, nơi đất lạnh, cũng có tranh giành, thật là vô vị. Rõ ràng, đối với Dương gia, vốn đứng vững ở trung tâm thiên hạ là Hồng Nông, thì vùng đất như Tịnh Châu chẳng đáng để bận tâm. Dương Bưu gật đầu, nói, ý của ta là thuận nước đẩy thuyền. Hoàng Phủ Tung muốn thì Dương gia không ngăn cản, nhưng cũng không sẽ ra tay mạnh mẽ, có thể giúp thì giúp, không giúp được thì cũng chẳng hại gì. Bởi vì so với Hoàng Phủ, Phi Tiềm dường như càng làm cho Dương gia không hài lòng. Dương Nhượng gật đầu, nhắm mắt lại, ra hiệu kết thúc cuộc gặp này. Cuộc nói chuyện dài đã tiêu tốn gần hết sức lực ít ỏi của ông. Dương Bưu nhẹ nhàng đứng dậy, cúi chào, rồi từ từ lui ra khỏi đại sảnh, ra hiệu cho người hầu bên ngoài phải hành động nhẹ nhàng. Sau đó ông đích thân chứng kiến đại trưởng lão được chăm sóc cẩn thận, nằm nghỉ ngơi, mới yên tâm. Bước ra ngoài vài bước, Dương Bưu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lên tấm biển tứ tri đường trên cửa đại sảnh, ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Sau một lúc, ông mới thu lại ánh mắt, từ từ rời đi. Đêm khuya, nhưng lòng người chưa yên. Lưu Hiệp trở mình trên giường, mãi vẫn không thể ngủ được. Vị Ương cung thời Hán Triều khá lớn, nhưng nơi ngủ của hoàng đế lại không rộng lắm. Chiếc giường thực ra giống như một căn phòng nhỏ, được chạm khắc hoa văn bao quanh thành một không gian hình hộp chữ nhật, chỉ để lại một khu vực phía trước để leo lên. Lưu Hiệp liếc mắt nhìn ngọn đèn trường minh không xa đầu giường, đang rực sáng. Gần đây, dầu trong đèn trường minh đã được thay từ dầu hạt cải sang dầu cá, không có khói đen cũng không còn mùi khó chịu nữa, có lẽ bất đèn cũng đã được thay rồi chăng. Ít nhất thì bây giờ hiếm khi nghe thấy tiếng bất đèn nổ trong đêm. Lưu Hiệp trở mình một lần nữa, ngước lên trần giường, nhìn xuyên qua màn sa, có thể thấy mờ mờ một hình lớn và một vài ô vuông. Bên trái có 81 ô vuông, bên phải cũng vậy, tổng cộng là 162 ô, còn hình lớn đó, ngoài con rồng đang cuộn mình trong đám mây ở trung tâm, còn có 5 con hạc và 9 con dơi, thêm một số mây, cành lá, hoa quả khác. Những thứ này, Lưu Hiệp rất quen thuộc, thậm chí không cần nhìn cũng biết chúng ở đâu. Thậm chí, bất cứ thứ gì trong căn phòng này, ngài đều biết rõ. Trên cây cột thứ ba bên trái của căn phòng, móng vuốt bên phải của con giao long được chạm khắc trên đỉnh không biết vì lý do gì mà mất một đầu móng. Bên phải có một bức chạm khắc bằng gỗ, có lẽ đã bị ẩm, lớp sơn đã có một vài bong bóng nhỏ, có thể một thời gian nữa sẽ bắt đầu bong tróc. Trước đây, mỗi khi không ngủ được vào ban đêm, Lưu Hiệp sẽ đếm đi đếm lại, xem đi xem lại, cho đến khi mệt nhài mới có thể ngủ được. Nhưng dạo gần đây, có lẽ là từ sau khi Đổng Tặc bị diệt trừ, Lưu Hiệp gần như đến giờ là ngủ được ngay, và ngủ một mạch đến sáng. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, ngài lại có chút khó ngủ. Lưu Hiệp có chút bực bội, lại trở mình, Lần này động tác lớn hơn chút, chân đá vào tấm ván giường bên cạnh, phát ra một tiếng đùng trầm đục. Có lẽ bị âm thanh này làm cho tỉnh giấc, không xa đó liền xuất hiện một cái đầu nhỏ, rồi một bóng người bò dậy từ mặt đất, vài bước đến trước giường Lưu Hiệp. Nhìn thấy đôi mắt sáng rực trong đêm tối của ngài, người đó bất giác thốt lên, lại không ngủ được nữa, bệ hạ. Lưu Hiệp ừm một tiếng, rồi ôm lấy chăn ngồi dậy, nói, Đổng Hoàng, mang chăn của ngươi lại đây, chúng ta nói chuyện. Vâng, bệ hạ. Tiểu hoàng môn Đổng Hoàng nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã ôm một tấm chăn bông đặt xuống đất bên chân giường của Lưu Hiệp. Còn hai ngày nữa là đến đại lễ rồi. Lưu Hiệp nghĩ đến chuyện này, liền cảm thấy tim mình đập thình thịch, khó mà bình tĩnh lại. Đúng vậy, bệ hạ. Đổng Hoàng ôm chăn, lưng tựa vào chân giường của Lưu Hiệp, cọ qua cọ lại, đáp. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên trẫm tham gia đại lễ, nhưng mà Lưu Hiệp không biết phải diễn tả thế nào, cuối cùng do dự một chút rồi nói chung là không giống. Mặc dù lời Lưu Hiệp nói có phần khó hiểu, nhưng Đổng Hoàng vẫn có thể hiểu được. Là một tiểu hoạn quan lớn lên cùng Lưu Hiệp, nói hay thì gọi là bạn đồng hành, nhưng thực chất là người gánh tội thay cho ngài. Bất kể Lưu Hiệp làm sai chuyện gì, ví dụ như chạy ra ngoài khi trời mưa, hoặc ham chơi đi bắt sâu, hễ vi phạm quy tắc, người đầu tiên bị phạt chắc chắn là Đổng Hoàng. Những người thi hành hình phạt đều có chừng mực, không đánh nặng tay, cũng không để lại nội thương, nhưng chắc chắn sẽ đánh Đổng Hoàng đến mức da thịt bong tróc, máu me đầm đìa, trông thật kinh khủng. Đánh để Lưu Hiệp nhìn. Nhưng may mắn là Lưu Hiệp rất thông minh, có những chuyện chỉ cần bị la mắng một lần là cơ bản không phạm phải lần thứ hai, vì vậy Đổng Hoàng cũng không bị phạt nhiều lần. Khi đêm khuya yên tĩnh, đó là thời gian hai người họ ở riêng với nhau. Tất nhiên, đến khi Lưu Hiệp 13 tuổi, phải bắt đầu cưới hoàng hậu, phi tần, thì lúc đó, căn phòng nhỏ này sẽ có thêm người khác tham gia. Đổng Hoàng đáp lại, đúng vậy, bệ hạ, lần này không giống. Lưu Hiệp có chút phấn khích nói, ngươi biết không, lần này sẽ thay đổi sang văn vũ đấy. Văn vũ và võ vũ là nghi lễ vũ nhạc chính trong lễ tế của hoàng thất thời Hán. Thực ra đội múa không phải là hai nhóm người khác nhau, mà là cùng một đội. Sự văn hay võ thể hiện qua công cụ múa và động tác khác nhau. Văn vũ là cầm cờ lông vũ, võ vũ là cầm khiên và rìu. Việc chọn văn vũ hay võ vũ trong lễ tế không phải là vấn đề, chỉ là trước đây vào cuối thời Hán Linh đế trị vì chiến tranh liên miên, đầu tiên là người Khương Tây Lương, sau đó là loạn Hoàng Cân, nên thường dùng võ vũ đại diện cho lòng dũng cảm. Sau này, khi Đổng Trác vào kinh thành, vì sở thích cá nhân của hắn, luôn dùng võ vũ. Đổng Hoàng cũng có chút mong chờ, nói, đúng vậy, bệ hạ, hình như đã lâu không được thấy văn vũ. Cờ lông vũ đủ màu sắc, so với khiên và rìu, ít nhất theo suy nghĩ của Đổng Hoàng, không kể từ góc độ nào, đều đẹp mắt hơn. Lưu Hiệp ừ một tiếng, tiếp tục nói, hơn nữa còn phải thêm nhạc múa chiêu đức vào phần thực cử lạc nữa. Nghĩ đến điều này, Lưu Hiệp không khỏi có chút phấn khích. Chiêu đức nhạc vũ là vũ điệu tưởng nhớ văn đế, thông qua cầu lương, mà không tách rời phương xa, trừ bỏ gièm pha, bỏ đi hình phạt, thưởng cho người già, an ủi cô độc, đuổi đi sự sống, ý nghĩa này chẳng lẽ hy vọng ta có thể như Thái Tông Hoàng đế, bình định loạn lạc, khôi phục lại uy danh của nhà Hán sao? Đổng Hoàng nghiêm túc đáp, bệ hạ nhất định có thể như Thái Tông bệ hạ, đức dày trời đất, lợi khắp bốn biển. Nhắc đến Thái Tông Hoàng đế, Lưu Hiệp cũng thu lại nụ cười, nghiêm mặt, gật đầu ừm một tiếng, rồi nói, ngày mai ta muốn đến Thái Miếu một chuyến. Đến Trường An cũng được lâu rồi, mà cũng không đi được mấy lần. Linh hồn của tổ tiên trên trời có cảm thấy ta là kẻ con cháu bất hiếu không? Thái Miếu Trường An và Thái Miếu Lạc Dương, nói một cách nghiêm ngặt, không phải cùng một hệ thống. Thái Miếu Trường An lấy Lưu Bang làm dòng chính, còn Thái Miếu Lạc Dương lấy Lưu Tú làm dòng chính. Mặc dù Lưu Hiệp họ Lưu, nhưng ở một mức độ nào đó, huyết thống của ngài thiên về Lưu Tú hơn, và với vị hoàng đế khai quốc Lưu Bang của nhà Hán, đã xem như là khá xa xôi. Tuy nhiên bây giờ Thái Miếu Lạc Dương đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại Thái Miếu Trường An. Dù đã thêm bài vị của Thế Tổ vào đó, nhưng trong lòng Lưu Hiệp vẫn có chút cảm giác kỳ lạ, vì vậy rất ít khi đến đó. Nhưng giờ đây, nên đến bẩm báo với tổ tiên một tiếng rồi chứ. Kẻ gian hãm hại Giang Sơn nhà Hán đã bị diệt trừ, tiếp theo với sự giúp đỡ của Vương Tư Đồ, chắc chắn sẽ tốt lên. Lưu Hiệp nắm chặt tay nhỏ, với một nụ cười nhẹ, hy vọng, tưởng tượng. Một lát sau, Lưu Hiệp bỗng nhớ ra một chuyện. Liền nói, đúng rồi, ngươi đã gặp Phí Trung Lan chưa, ngươi thấy người này thế nào? Lưu Hiệp đợi mãi không nghe thấy Đổng Hoàng trả lời, không khỏi thò đầu nhìn một cái, chỉ thấy Đổng Hoàng đã không chịu nổi nữa, đầu tựa vào chân giường, ngủ thiếp đi. Lưu Hiệp biểu môi, nhưng cũng không gọi Đổng Hoàng dậy, liền dịch chuyển một chút, nằm xuống lại. Một lát sau, ngài cũng nhắm mắt lại, hơi thở dần dần trở nên đều đặn, chìm vào giấc ngủ. Những tình huống như thế này, trong vị ương cung này, hai chủ tớ đã trải qua rất nhiều lần. Chỉ là lần này có lẽ hơi khác một chút. Nhưng, ai mà biết được. Đêm đó, người không ngủ không chỉ có một mình Lưu Hiệp. Trong đại sảnh phủ Vương Tư Đồ Vương Doãn, đèn đuốc sáng trưng. Giữa đại sảnh, nổi bật nhất là chiếc bình phong bằng gỗ sơn đen, được vẽ hình một con hổ dũng mãnh bằng lá vàng. Hình hổ dưới ánh đèn sáng lấp lánh, trông như sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Trước tấm bình phong với họa tiết hổ sơn đen viền vàng, chính là chủ vị. Trên một chiếc chiếu bệnh bằng trăm cọng cỏ nhỏ, cũng được đặt một chiếc bàn sơn đen, chỉ có viền góc được trang trí bằng họa tiết màu vàng. Mặt bàn rất dày, thậm chí còn rộng hơn 5 ngón tay, tạo cảm giác vững chãi và sang trọng. Toàn bộ phòng khách của Vương Doãn được trang trí chủ yếu bằng màu đen, điểm xuyết thêm màu vàng, vừa trang nghiêm vừa toát lên vẻ giàu sang quyền quý. Dù đã chờ ở đây rất lâu, Phí Tiềm vẫn giữ thái độ cẩn trọng, không dám tỏ ra lơ là. Y ngồi quỳ gối một cách chuẩn mực ở một bên của đại sảnh, không dám liếc nhìn xung quanh, chỉ dám dùng khóe mắt để quan sát. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Phí Tiềm vội vàng đứng dậy đón tiếp. Chỉ thấy một gia nhân dẫn đường cầm đèn, Vương Tư Đồ Vương Doãn, dưới sự hộ tống của mấy vệ sĩ, bước vào với dáng điệu hiên ngang. Phí Tiềm vội bước lên trước, kính cẩn hành lễ, hạ quan mạo muội đến đây, quấy rầy Vương công, thật là tội đáng chết. Vương Doãn cười khẽ hai tiếng, vừa ngồi xuống vị trí chính, vừa ra hiệu cho Phí Tiềm ngồi, sau đó vuốt râu, chỉnh lại nếp gấp trên áo, rồi chậm rãi nói, để Tử Uyên đợi lâu rồi. Có việc gì quan trọng, cứ nói đừng ngại. Phí Tiềm hiểu rõ, nụ cười của Vương Doãn lúc này phần lớn là nhờ vào việc y đã dâng lên điềm lành. Nếu không thì với thân phận là một viên chức cấp bậc dưới 2.000 thạch, một giả trung lang tướng như y, không có hẹn trước mà muốn gặp một nhân vật quyền lực, tổng quản công việc chính sự như Vương Doãn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, ý ngầm của Vương Doãn cũng rất rõ ràng, nếu Phí Tiềm không phải đến để báo cáo chuyện quốc gia đại sự, thì Phí Tiềm lấy từ trong ngực ra một ống tre nhỏ, người hầu bên cạnh lập tức bước lên, hai tay nhận lấy, rồi trình lên cho Vương Doãn. Vương Doãn một tay xắn tay áo, nhẹ nhàng cầm ống tre, nhìn thấy lớp sáp trên ống tre đã bị phá, liền cau mày nhìn Phí Tiềm một cái. Đoạn, ông mới dùng ngón tay khẽ gõ vào đáy ống, để tấm lụa mỏng bên trong rơi ra. Vương Doãn chậm rãi mở tấm lụa ra, nheo mắt, đưa ra xa, nhìn dưới ánh đèn, lập tức mắt trợn tròn. Ông há miệng định nói gì nhưng ngay sau đó ngậm chặt lại, mắt đảo qua đảo lại, tay nắm chặt tấm lụa, rồi ra lệnh, dâng trà. Sau đó Vương Doãn nhắm mắt lại, ngồi yên như tượng gỗ. Đợi đến khi trà đã được dâng lên, Vương Doãn mới vẫy tay cho người hầu lui ra xa, trải tấm lụa lên bàn, nhìn đi nhìn lại vài lần, rồi ngẩng đầu chăm chú nhìn Phí Tiềm, trầm giọng nói, đây là việc quân sự, tại sao lại giao cho lão phu? Phí Tiềm vội đứng dậy, hơi ngượng ngùng đáp, việc này hạ quan cũng không nghĩ nhiều, sự việc cấp gáp, thái úy lại Vương công tổng quản chính sự, mà đại lễ cũng sắp đến vì vậy Phí Tiềm nói hơi lộn xộn, nhưng Vương Doãn thì đã hiểu, ông cười khẽ. Thái úy vốn là người nắm quyền quân sự quốc gia, những chuyện như thế này dĩ nhiên là trách nhiệm hàng đầu của ông ta. Nhưng kể từ khi Trương Ôn bị Đổng Trác giết, vẫn chưa ai được bổ nhiệm làm thái úy, vị trí đó vẫn trống cho đến nay, vì vậy việc Phí Tiềm nói không biết tìm ai, cũng coi như có lý. Nhưng quan trọng hơn là đại lễ sắp diễn ra, nếu đột nhiên xuất hiện một tin tức tiêu cực như vậy, sẽ làm giảm đi ý định ban đầu của Vương Doãn. Hơn nữa, Phí Tiềm là người khởi xướng điềm lành, một tin tức như vậy cũng bất lợi cho chính y, nên việc y chọn báo cáo tin này cho Vương Doãn trước thay vì báo cáo lên triều đình để cả thiên hạ biết, cũng có thể hiểu được. Chỉ cần trong tầm kiểm soát của mình, Vương Doãn không quan tâm đến những toan tính nhỏ của Phí Tiềm, hơn nữa cách làm của Phí Tiềm thực ra cũng có lợi cho ông, vì thế ông liền bỏ qua hành động có phần không hợp lý này của y, những gì viết trên đó, có đúng sự thật không? Phí Tiềm định đứng lên trả lời, nhưng Vương Doãn lại phất tay, ra hiệu cho y ngồi xuống nói. Phí Tiềm cúi đầu cảm ơn rồi nói, theo như hạ quan biết, có lẽ là thật. Nhiều năm qua, đất Đại Yên, mùa hè hạn hán kéo dài, mùa đông chịu lạnh giá khắc nghiệt, cây cối đều chết, trâu bò của người Hồ cũng chết nhiều mùa thu này khí hậu do đó. Việc người tiên ti Nam Hạ cướp bóc, gần như là điều chắc chắn. Người Hồ vốn có cái đức hạnh này, Vương Doãn cũng biết. Chỉ cần gặp phải thiên tai, họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cướp lại từ người Hán. Vì vậy một khi thời tiết bất thường xảy ra, gần như 7-8 phần là phải chuẩn bị đối phó với việc người Hồ cướp bóc. Cướp bóc không phải là vấn đề lớn, đối với Vương Doãn, biên cương để làm gì, chẳng phải là để chia sẻ gánh nặng với triều đình trung ương sao? Hơn nữa người Hồ cướp bóc thường sẽ rút lui trước khi mùa đông đến. Vì vậy hầu hết trường hợp cũng không ảnh hưởng đến khu vực kinh triệu. Tuy nhiên, quy mô lần này Vương Doãn có chút đau đầu, bỗng nhớ lại một báo cáo quân sự khẩn cấp từ quận Tây Hà nhận được hôm qua, nói rằng có phát hiện động thái bất thường của người tiên ti ở phía Bắc. So với tin tức đang cầm trên tay bây giờ, mục đích của sự bất thường này rất rõ ràng. Vương Doãn gõ ngón tay vào tấm lụa trên bàn, hỏi, tin này là ai truyền đến? Phí Tiềm hơi ngượng ngùng nói, Vương công minh xét, hạ quan có chút giao thiệp với Nam Hung Nô Vu Phu La. Thời này, bạn của sĩ tộc đương nhiên là sĩ tộc, như Phí Tiềm dù có thể hiểu là vì quân vụ ở Tịnh Châu,

một câu tuy lạnh lùng nhưng lại cho thấy quyết tâm sắt đá. Nhưng đâu phải ai cũng có thể làm được việc đó mà lòng không vướng bận, không chút ăn năn. Phí Tiềm cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng với Bàn Thống, Tảo Từ, Từ Thứ và Thái Sử Từ. Họ là những người bạn thực sự của chàng ở thời Hán này, không nói rõ thì lương tâm chẳng yên. Còn việc họ có muốn đồng hành cùng chàng hay không, đó là lựa chọn của mỗi người. Phí Tiềm cúi đầu chắp tay, rồi quay lưng bước đi. Bàn Thống đặt sách xuống, hỏi, ngươi định khi nào về Tịnh Châu? Phí Tiềm đáp, chắc vài ngày nữa, ta còn chút việc ở nhà họ Hoàng cần xử lý. Bàn Thống ừ một tiếng, rồi lại lười biếng nhìn vào cuốn sách. Khi đã đi được một đoạn, Phí Tiềm chợt nói lớn, à phải rồi, sắp tới có lẽ sẽ có một người trẻ hơn ngươi, thông minh hơn ngươi đến đây. Nhớ thay ta chào hỏi người đó nhé. Bàn Thống giật mình, rồi cười tự tin, nếu có người đến, ta tự khắc sẽ chào hỏi. Nhưng thông minh hơn ta ư hừ hừ, e là không dễ tìm đâu. Phí Tiềm phẩy tay, đáp vọng lại, tin hay không, tùy ngươi. Rồi khuất bóng. Trong thư phòng nhà họ Hoàng, Phí Tiềm và Hoàng Thừa Ngạn ngồi đối diện nhau. Trên bàn trước mặt hai người là một chiếc hộp gỗ được chia thành nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn chứa một loại vật liệu khác nhau. Việc mà Phí Tiềm cần giải quyết ở nhà họ Hoàng chính là chuyện về các thợ thủ công. Dù là làm giấy, đúc sắt hay chế tạo công cụ, Phí Tiềm đều cần, và rất cần. Ánh mắt Hoàng Thừa Ngạn lướt qua các loại vật liệu trong hộp gỗ, đáy mắt ánh lên niềm vui khó tả, tựa như kẻ nghiện rượu thấy được bình mỹ tử, hay kẻ háo sắc gặp được tuyệt thế gia nhân. Hoàng Thừa Ngạn vốn rất am tường công việc của thợ thủ công, nên khi Phí Tiềm đặt chiếc hộp gỗ này ra, nó lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của ông. Trong hộp, nổi bật nhất là than đá và quặng sắt. Than đá đã được sử dụng từ thời Tần, nhưng vì chất lượng kém, chứa nhiều tạp chất, đặc biệt là lưu huỳnh, nên khi đốt khói đen bốc lên nghi ngút, không được người xưa ưa chuộng, than củi vẫn là nguyên liệu chính. Một lý do khác là vì than đá khó kiểm soát lửa, không như gỗ hay than củi. Nhưng trong chiếc hộp này, Phí Tiềm lại mang đến một loại than đã qua chế biến sơ bộ, chính là những viên than tổ ong nhỏ, được trộn lẫn đất sét và vôi. Đây là một phát minh đơn giản nhưng cực kỳ tiện lợi để sử dụng than đá. Hoàng Thừa Ngạn cầm một viên than tổ ong nhỏ lên, cẩn thận xem xét, thứ này là than đá. Người Hán rất chuộng than đá, đặc biệt là loại than quý hiếm, thậm chí có người còn dùng than đá tự nhiên để khắc ấn, coi ngang với lưu ly. Nhưng than vụn thì ít ai để ý đến. Hoàng Thừa Ngạn hỏi, vật này chế tạo thế nào? Phí Tiềm đáp, nghiền than thành bột, đãi qua nước, lấy phần cặn mịn, trộn thêm đất vàng, đất sét, vôi và bột than củi, sau đó nén thành hình. Hoàng Thừa Ngạn cho gọi người hầu mang một lò lửa đến, rồi lập tức đặt viên than tổ ong vào lò, lặng lẽ quan sát. Khi ngọn lửa bùng lên từ viên than, mắt ông lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Hoàng Thừa Ngạn nghiêm túc hỏi, thứ này có bao nhiêu người biết cách làm? Tuy đơn giản, nhưng loại than tổ ong này lại thường bị người đời bỏ qua. Than đá từ lâu chỉ được dùng ở dạng bột, dễ cháy không hoàn toàn, tạo ra khí co và so hai độc hại. Giờ đây, khi đã thêm chất trợ cháy, chất khử lưu huỳnh, cùng với cấu trúc lỗ tổ ong giúp không khí lưu thông, than cháy tốt hơn, ít khói độc hơn. Phí Tiềm đáp, ở công xưởng Bình Dương, mọi việc liên quan đến khoáng sản và công cụ đều do Hoàng Đẩu phụ trách. Hiện giờ công việc quá nhiều, ông ấy cũng vất vả, gầy đi trông thấy. Hoàng Thừa Ngạn ngạc nhiên một chút, rồi bật cười, tốt, tốt lắm. Gầy đi mà cũng tốt sao? Chẳng lẽ Hoàng Thừa Ngạn cũng có bản tính giống Chu Bá Phù? Than đá chính là động lực cho nền công nghiệp hiện đại. Nó không hẳn là luôn tốt hơn than củi, mà là ở chỗ nó mang lại sự tiện lợi mà than củi không thể có được. Than củi phải đốn cây, rồi hầm trong lò kính mới thành, trong khi than đá khai thác xong là có thể dùng ngay, lại không bị giới hạn bởi tốc độ sinh trưởng của cây cối. Khi cần một nguồn năng lượng khổng lồ, ưu thế của than đá trở nên vô cùng rõ rệt. Tuy nhiên, than đá cũng có một vấn đề nghiêm trọng là chứa nhiều tạp chất, đặc biệt là lưu huỳnh. Về việc khử lưu huỳnh, Phí Tiềm không biết nhiều, chỉ nhớ mang máng trong giờ hóa học trung học có phản ứng khử lưu huỳnh bằng canxi, nên đã thử đãi qua nước, nghiền nát phơi khô, rồi trộn thêm một ít vôi. Kết quả thật bất ngờ, ít nhất trong lúc đốt, không còn ngửi thấy mùi hăng nồng của khí lưu huỳnh dioxit nữa. Dĩ nhiên, cách khử lưu huỳnh này vẫn chưa đủ để luyện thép chất lượng cao, nên giai đoạn này vẫn phải dùng than củi. Nhưng ở các lĩnh vực khác, than đá đã có thể đóng vai trò to lớn như một loại nhiên liệu. Hiện tại, Phí Tiềm có rất nhiều việc cần bàn với Hoàng Đẩu, và để giữ bí mật, Hoàng Đẩu chỉ có thể tự mình thực hiện. Điều này khiến thân hình vốn tròn như hạt đậu của ông ta giờ đã gầy đi trông thấy. Hoàng Thừa Ngạn dùng kẹp lửa, nghiền nát phần tro tàn của viên than tổ ong đã cháy hết trong lò, rồi nói, chỉ dựa vào thứ này, Hoàng Đẩu lại có thể lập thêm một công lao. Nhưng mà ông không nói hết, nhưng hành động vừa rồi đã bộc lộ rõ sự lo lắng của mình. Thứ này tuy tốt, nhưng không thích hợp để sản xuất hàng loạt và buôn bán. Bất kỳ ai có được nguyên liệu đều có thể dễ dàng bắt chước. Dù có một vài chất phụ gia khó nhận ra, nhưng nếu chỉ dùng để sưởi ấm hay nấu nướng thông thường, thì ngay cả khi không có chúng, sự khác biệt cũng không lớn. Công nghệ này không có tính độc quyền, không đủ để tạo ra rào cản kỹ thuật. Điểm này Phí Tìm cũng đồng tình. Trừ khi chàng có thể chiếm trọn cả Tịnh Châu, bao gồm Thượng Đảng và Thái Nguyên, phong tỏa 8 đường núi Thái Hành, kiểm soát toàn bộ mỏ than ở Sơn Tây, nếu không thì công nghệ đơn giản này sẽ nhanh chóng lan rộng. Tuy nhiên, điều Phí Tìm chú trọng là tác động của sự thay đổi nhỏ bé trong công nghệ đốt nóng này đối với sự phát triển của toàn bộ kỹ thuật công trình. Chàng nói, con không định bán thứ này, mà là để chúng ta tự dùng. Từ Vĩnh An đến Bắc Khu có một dòng sông hoàn chỉnh. Hai bên bờ sông có nhiều nơi thích hợp để xây dựng các công xưởng lớn, và phần lớn nhiên liệu của các xưởng Phí Tìm chỉ vào viên than tổ ong. Công nghệ luyện thép, trừ khi có thể tiến thêm một bước, biến than đá thành than cốc và phát triển công nghệ khử lưu huỳnh, nếu không vẫn chưa thể vượt qua chất lượng của than củi tốt. Nhưng ở các dự án khác không cần lo ngại về tạp chất như xi măng thô, kính chứa lưu huỳnh sẽ rực rỡ hơn, gạch đỏ hay gạch xỉ than, ngói xanh hay ngói màu đều tiêu tốn năng lượng lớn, thì than đá lại trở thành nền tảng vững chắc cho những sản phẩm này. Chỉ riêng việc tiết kiệm toàn bộ số củi than dùng để nung gạch hiện tại cho việc luyện sắt, sản lượng thép sẽ tăng lên biết bao nhiêu. Còn nữa, việc sưởi ấm trực tiếp. Con người, gia súc mùa đông cần sưởi ấm, thực vật cũng vậy. Thậm chí có thể kết hợp với ngành sản xuất kính để phát triển nông nghiệp nhà kính. Kỷ băng hà nhỏ sắp đến, than đá sẽ mang lại cho Phí Tìm và toàn bộ quân dân phương Bắc sự bảo vệ tuyệt vời. Sự thay đổi nhỏ bé này trong vật lý thường mang lại nhiều khả năng và không gian phát triển hơn. Không cần nói đâu xa, chỉ cần có thể ăn được chút rau xanh vào mùa đông, đối với người dân đã chẳng khác nào điềm lành từ trời ban. Vào thời Hán, kính vẫn là món hàng xa xỉ, còn rau trồng trong nhà kính thì đúng là báu vật vô giá. Và tất cả những điều này đều bắt nguồn từ thứ nhỏ bé, đen đúa này, than đá. Có than đá, Phí Tìm ít nhất có thể đảm bảo rằng trong kỷ băng hà nhỏ sắp tới, ở các thành thị sẽ không có thiệt hại về người và gia súc do thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, nhờ sử dụng than đá hàng loạt, việc chặt phá cây cối quy mô lớn cũng sẽ không xảy ra. Thực ra còn một khía cạnh khác mà Phí Tìm chưa nói với Hoàng Thừa Ngạn. Trong lịch sử, để sưởi ấm, khi than chưa được dùng rộng rãi, người ta đều nhắm vào cây cối. Việc chặt phá quá mức không chỉ hủy hoại thảm thực vật, gây xói mòn đất, mà còn làm thay đổi hoàn toàn môi trường sinh thái, dẫn đến sa mạc hóa. Rất nhiều di tích cổ ở Tây Bắc thời hậu thế chẳng phải cũng xuất hiện như vậy sao? Việc sử dụng rộng rãi than đá càng sớm, thực chất là bảo vệ thảm thực vật. Phí Tìm nói tiếp, Lữ Lương Sơn rộng lớn, khói sương mờ mịt. Tầng tầng lớp lớp mạch than đen, khắp nơi đều có quặng xanh. Than đá, đá vôi, quặng sắt, đất sét đều có đủ, chỉ cần cúi xuống là lấy được. Con rể muốn ở nơi này, dọc theo bờ sông xây dựng các công xưởng lớn. Vừa có thể tận dụng thủy lực, vừa có thể dùng than đá, chế tạo các loại quân dụng, công cụ dân sinh. Đồng thời nghiên cứu phát triển thêm về kính, ngói, nông cụ, quy phạm và thiết lập lại các công nghệ của gia tộc họ Hoàng vốn truyền thừa từ phái Mạc gia, lập sách ghi chép, để cho công nghệ của thợ thuyền cũng có thể được truyền bá như học thuyết của Khổng Mạnh. Mới chỉ nghe đến kế hoạch tổng thể của Phí Tìm về Tịnh Châu, Hoàng Thừa Ngạn đã bị cuốn hút. Ông càng nghe, mắt càng sáng lên, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại càng thêm bối rối. Sau khi trầm ngâm hồi lâu, ông chỉ nói một câu khó xử, phải suy nghĩ thêm, rồi đuổi Phí Tìm đi. Chuyện này là có ý gì? Phí Tìm tuy cảm thấy sự thay đổi quá đột ngột, nhưng đối phương là trưởng bối, chàng cũng không tiện nói gì, đành phải đứng dậy cáo từ. Hoàng Thừa Ngạn ngồi một mình trong thư phòng, nét mặt thay đổi không ngừng. Gia tộc họ Hoàng đã trụ vững ở Kinh Tương hơn 100 năm, hầu hết thợ thủ công và các ngành nghề đều tập trung ở vùng này. Việc điều động nhân lực sang Tịnh Châu trong thời gian ngắn không phải chuyện dễ dàng. Nhưng viễn cảnh mà Phí Tìm mô tả lại là nơi lý tưởng mà tất cả thợ thủ công, kể cả Hoàng Thừa Ngạn, đều khao khát. Có thủy lợi, có quặng, có nhiên liệu, có mặt bằng, lại có một vị quan như Phí Tìm hoàn toàn ủng hộ việc nghiên cứu của thợ thuyền. Nếu có thể trẻ lại 20 tuổi, không, chỉ cần trẻ lại 10 tuổi, Hoàng Thừa Ngạn chắc chắn sẽ theo Phí Tìm đến Tịnh Châu ngay để tự mình kiểm chứng. Nếu quả thật như vậy, có lẽ ông sẽ không ngần ngại dời cả nhà đến đó. Nhưng bây giờ, Hoàng Thừa Ngạn lại khó lòng đưa ra quyết định. Thật là khó xử. Ánh mặt trời mùa thu ngã dần rất nhanh, chỉ trong chốc lát, bóng nắng chiếu qua cửa sổ từ một vệt nhỏ đã lan rộng vào trong phòng. Cuộc trò chuyện dài với Phí Tìm không những không giúp Hoàng Thừa Ngạn yên lòng, mà còn khiến ông thêm phần do dự. Cuộc nói chuyện này rất bình thản, rất giản dị. Phí Tìm không dùng lời lẽ hoa mỹ để tô vẽ hay che đậy, cũng chẳng hề giấu giếm điều gì. Hộp gỗ chứa đầy khoáng sản trên bàn chính là minh chứng cho những gì chàng trình bày. Mọi thứ tưởng chừng suôn sẻ, nhưng thực tế lại chẳng hề suôn sẻ chút nào. Bởi vì quyết định này quá lớn lao, có thể ảnh hưởng đến hướng đi tương lai của cả gia tộc họ Hoàng, đến việc bố trí kinh tế của gia tộc, thậm chí còn là vấn đề truyền thừa học vấn cho thế hệ sau. Gia tộc họ Hoàng ở Kinh Tương đã có chỗ đứng vững chắc, nhưng để vượt qua các gia tộc lớn như họ Bàng và họ Thái thì gần như không thể, trừ khi hai gia tộc đó tự mắc sai lầm nghiêm trọng. Vùng đất Tịnh Châu thì hoang vu, nhưng chính vì không có thế gia nào đặt chân đến, nếu họ Hoàng có thể đi trước một bước, chẳng khác nào thổi một luồng sinh khí mới và mạnh mẽ hơn cho gia tộc. Đôi khi, đưa ra một quyết định thật quá khó khăn. Bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến một hai gia đình mà có thể tác động đến cả tương lai của cả một dòng họ. Hoàng Nguyệt Anh lén lút thò nửa cái đầu qua cửa sổ thư phòng, chớp chớp mắt nhìn vào. Khi ánh mắt của Hoàng Thừa Ngạn còn chưa kịp liếc qua, nàng đã vội vàng rụt đầu lại. Hoàng Thừa Ngạn ngồi im như núi, không hề nhúc nhích, đột nhiên lên tiếng, trốn cái gì, vào đi. Ồ, Hoàng Nguyệt Anh từ từ lách người qua cửa sổ, dưới ánh mắt của cha mình, nàng từng bước một đi vào thư phòng, rồi thắc mắc, rõ ràng con không thấy cha quay đầu, sao lại bị phát hiện vậy? Hoàng Thừa Ngạn khẽ hừ một tiếng, không nói gì, chỉ dùng tay chỉ vào một vệt nắng trên sàn nhà. Hoàng Nguyệt Anh nhìn theo, lúc này mới nhận ra ánh nắng đang chiếu qua cửa sổ xuống đúng vị trí đó. Thằng nhóc đó bảo con tới à? Hoàng Thừa Ngạn hỏi. Cha gọi ai là thằng nhóc chứ? Hoàng Nguyệt Anh gạt đi chút ngượng ngùng khi bị cha phát hiện, tiến đến bên cạnh Hoàng Thừa Ngạn nói, phu quân nói cha có vẻ đang có tâm sự nên con tự đến thôi. Hoàng Thừa Ngạn lại khẽ hừ một tiếng. Hoàng Nguyệt Anh chạy ra phía sau Hoàng Thừa Ngạn, bắt đầu xoa bóp vai cho cha, nũng nịu nói, cha có chuyện gì thế? Mọi người cứ thần bí mãi. Hoàng Thừa Ngạn lim dim mắt, lắc đầu một lúc lâu rồi mới nói, phu quân của con không phải kẻ đơn giản đâu, nó đang định moi hết ruột gan của ta đây. Cha ơi! Hoàng Nguyệt Anh có chút không vui, lúc trước thì cha khen thông minh, bây giờ lại bảo không đơn giản, rốt cuộc cha muốn nói gì đây? Hoàng Thừa Ngạn thở dài, nói, thông minh thì tốt, nhưng quá thông minh thì lại không hay. Hoàng Thừa Ngạn kể lại tình hình ở Tịnh Châu mà Phí Tiềm vừa nói, sau đó vuốt ve chiếc hộp gỗ trên bàn với vẻ đầy do dự. Gia tộc họ Hoàng có thể sánh ngang với các thế gia như họ Bàng và họ Thái ở Kinh Tương, phần lớn là nhờ kiểm soát các ngành nghề thủ công, từ xây dựng cho đến sản xuất hàng tiêu dùng. Dù trong gia tộc vẫn có người cho rằng thủ công không phải là chính đạo, chỉ có kinh học mới là con đường đúng đắn, nhưng hầu hết mọi người đều hiểu rằng nếu không có những ngành nghề này, không chỉ thu nhập của gia tộc sẽ giảm mạnh, mà ngay cả vị thế của họ Hoàng ở Kinh Tương cũng sẽ lung lay. Vì vậy, những người thợ thủ công này cũng được xem là vốn liếng quý giá nhất của Hoàng Thừa Ngạn. Còn bây giờ, Phí Tiềm lại đang nhắm tới kho báu trong tay ông. Mặc dù Phí Tiềm không nói rõ cần bao nhiêu thợ thủ công, nhưng với những gì đã miêu tả, một vùng đất rộng lớn như vậy, dù có điều động một nửa số thợ từ Kinh Tương đến đó cũng có thể sắp xếp ổn thỏa. Không phải Hoàng Thừa Ngạn tiếc của, cũng không phải không muốn giúp con rể, nhưng ông cần tính toán xem khoản đầu tư này có đáng giá hay không, và đầu tư bao nhiêu thì hợp lý. Hoàng Thừa Ngạn vỗ nhẹ lên tay Hoàng Nguyệt Anh, trong lòng lại một lần nữa dấy lên cảm giác tiếc nuối, giá mà Nguyệt Anh là con trai thì tốt biết mấy. Phí Tiềm nói một điều rất đúng, Kinh Tương này phe phái chồng chéo, không phải là nơi thích hợp để phát triển. Nhưng cũng chính vì vậy mà Hoàng Thừa Ngạn không thể rời khỏi đây. Kinh Tương cần có người trông coi, giám sát đám người ngu xuẩn trong gia tộc, để họ không bị kẻ khác lừa mà còn phải đếm tiền hộ. Ông phải liên tục theo dõi những biến động xung quanh và điều chỉnh chiến lược phù hợp. Điều này khiến Hoàng Thừa Ngạn không thể rời Kinh Tương để đến Tịnh Châu khảo sát thực địa. Về sự phát triển của Phí Tiềm ở Tịnh Châu, Hoàng Thừa Ngạn có chút tin tưởng. Nhưng đối với những thợ thủ công mà ông phái đi, lòng tin lại không nhiều. Nếu không cẩn thận, chẳng mấy chốc họ sẽ từ người nhà họ Hoàng biến thành người nhà họ Phí. Nhưng nếu từ bỏ, một là sẽ không biết ăn nói sao với Phí Tiềm, hai là sẽ gây thiệt hại cho chính những người thợ. Ai mà chẳng muốn có một vùng đất đầy tài nguyên, lại có sự hỗ trợ để mở rộng công việc chứ? Truyền thừa của Mạc gia Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đứng trước mặt Hoàng Thừa Ngạn, nói, cha lần này con sẽ cùng phu quân đến Tịnh Châu. Hoàng Thừa Ngạn đứng bật dậy, lắc đầu nói, thế sao được? Tịnh Châu gió cát mịt mù, con không thấy Phí Tử Uyên mới đi chưa bao lâu mà đã đen như than sao à? Không, ý cha là Hoàng Nguyệt Anh tiến lên một bước, ôm lấy Hoàng Thừa Ngạn, nói, con biết con cũng không nỡ xa cha nhưng trong nhà này còn ai có thể đi nữa? Chú sao? Hoàng Thừa Ngạn nhẹ nhàng vuốt tóc Hoàng Nguyệt Anh, thở dài. Hoàng Nguyệt Anh áp má vào ngực cha, nói, phu quân của con là người có chí lớn, chúng ta nên giúp cha những thợ thủ công trong nhà, con hầu như đều quen biết cả. Lúc nhỏ, con vẫn thường xuyên nhờ họ làm món này món kia, chắc chắn họ cũng thân thiết với con. Hoàng Thừa Ngạn ôm lấy Hoàng Nguyệt Anh, chợt nhận ra cô bé ngày nào còn gọi ông bằng giọng non nớt quanh quẩn khắp sân, giờ đã trưởng thành, cao hơn cả vai ông rồi. Nhưng làm sao Hoàng Thừa Ngạn có thể để con gái yêu quý của mình đến nơi xa xôi như Tịnh Châu chịu khổ được? Dù biết rằng điều kiện sống có thể không quá tệ, nhưng nếu là con rể chịu khổ thì ông chẳng sao, chứ đến lượt con gái mình thì ngàn lần không nỡ. Hoàng Thừa Ngạn đầy vẻ khó xử, lẩm bẩm, để ta nghĩ thêm thật kỹ.